Trong Lâm tộc, 10 vị cường giả biến cảnh đồng loạt xung phong ra ngoài. Tần Dương lúc này chỉ đứng đó, nhìn 10 người đánh tới, 10 vị cường giả này. Nếu thả vào bất kỳ thế lực nào trong vô tướng thiên, cũng đều là những tồn tại khiến người ta phải khiếp sợ. Tuy nhiên, lúc này 10 người lại không dám khinh thường. Tần Dương đã trực tiếp hành hạ chết Lâm Phượng, thực lực của hắn tuyệt đối không thể xem thường. Nhật Văn, Tần Dương hô lớn, ngay lập tức quanh thân hắn như có ánh sáng quang mang ngưng tụ, hóa thành từng đạo mạnh mẽ Nhật Văn ấn khuếch tán ra xung quanh. Hai vị cường giả đứng đầu trong số họ thấy vậy liền biến sắc, thân thể đột nhiên run lên. Những văn ấn bao quanh như mặt trời đỏ có khí tức cực nóng vô cùng đáng sợ, bị Nhật Văn quấn lấy, nguyên lực trong cơ thể bọn họ thậm chí bắt đầu tỏa ra khí tức nóng rực, lưu loát không nhanh. Nếu như nguyên lực bị ngăn cản, cho dù bọn họ ở cấp độ nhất biến khí huyết biến, cũng không thể phát huy được thực lực chân chính. Thực Nhật Nguyên Thủy Thể Thuật, Vô Thượng Cường Đại Thần Thể Thuật. Tần Dương không dừng lại, vừa sải bước, bàn tay nắm chặt, Nhật Ban, lập tức, từ mặt trời đỏ phía sau hắn, từng đạo ban diệu đỏ như lửa phóng ra, ngay giây lát tập kích vào 10 người, phanh, phanh, phanh, 10 vị nhất biến khí huyết biến cường giả, bị ban diệu bám vào, lập tức phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Tần Dương không một chút nương tay, bàn tay hắn lại một lần nữa, nắm chặt, khí tức khủng bố lại ngưng tụ, Nhật Thôn, hắn quát lớn. Ngay lập tức, những làn hỏa hồng bùng lên, biến thành một dòng nham thạch lớn, trực tiếp nuốt chửng từng vị cường giả biến cảnh. Những người không kịp phản ứng lập tức bị nuốt chửng. Một số người quyết định nhanh chóng chém đứt cánh tay hoặc đùi của mình, may mắn thoát thân, nhưng tiếng kêu thảm thiết vẫn không ngừng vang lên bên tai. Tần Dương lúc này nhìn về phía Lâm Tung, ngữ khí lạnh lùng vang lên. Đại ca, ngươi có huyết mạch của ta, hiện tại có thể tiến vào biến cảnh rồi chăng? Lâm Tung sắc mặt lạnh lùng, đáng chết, hắn quát lớn, lập tức lao ra, trên thân thể, một đạo huyết sắc phù ấn ngưng tụ, hóa thành khải giáp bao bọc toàn thân hắn. Hắn nắm chặt tay, một cây huyết hồng trường thương bỗng nhiên xuất hiện, khủng bố thương mang tựa như một biển máu, bao trùm trước cửa Lâm tộc, khiến cho các thân ảnh xung quanh vội vàng nhường đường. Nhất biến khí huyết biến cảnh giới, Tần Dương nhìn Lâm Tung, cười nói, không phải là phế vật, hơn vạn năm qua, người vẫn còn đạt tới mức độ này. Nghe lời hắn, ánh mắt Lâm Tung trở nên lạnh lẽo, Lâm Thần, năm đó ta sẽ giết ngươi. Hắn quát lớn, thương mang lập tức vươn ra, ngay lập tức, trong biển máu, một đạo thương ảnh ngưng tụ, trực tiếp lao về phía Tần Dương. Lúc này, Tần Dương lại nắm tay, thân trước xuất hiện từng đạo Nhật Văn, liên tiếp khuếch tán ra từ trong ra ngoài. Huyết thương tấn công đến Nhật Văn phía trước, nhất thời đình trệ. Thấy cảnh này, Lâm Tung thần sắc không thay đổi, cánh tay duỗi ra, huyết thương điểm tới, oanh, sát nà giữa không gian vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Tần Dương vẫn đứng yên tại chỗ, thương mang đâm đến thân hắn, bị hắn chống đỡ, lại trực tiếp phản xạ trở về. Ngay lập tức xung kích vào bên trong Lâm tộc, nổ bể ra, cuồn cuộn khói bay lên, từng tiếng hô hoán hoảng sợ vang vọng, đáng chết. Lúc này, một tiếng chửi rủa vang lên, đám người Lâm tộc, không ít người lần lượt lùi về phía trong tộc. Hộ tộc đại trận lúc này bị phá vỡ một đường vết rách. Lâm Tung nhìn Tần Dương, trong lòng thầm nghĩ, tên hỗn đản này cố ý, lại đến đây, đại ca. Tần Dương nhìn về phía Lâm Tung, đạm mạc nói, để ta xem một chút, ngươi có được huyết mạch của ta, có thể tiến bộ được bao nhiêu. Kia huyết mạch chi lực, vốn thuộc về ta, kiếp trước là ta. Ta xem thường mà cầm về, kiếp này lại trả cho ta. Có lẽ ta có thể mượn cơ hội này, đi đến biến cảnh, ngươi nằm mơ. Lâm Tùng rít lên một tiếng, thân thể đằng không mà lên, giây lát sau cầm thương, giống như một tôn huyết thần, lao xuống phía dưới, hướng về phía Tần Dương, nắm giữ huyết mạch cửu nguyên. Hắn hiện đang ở trong Lâm tộc, mặc dù chỉ ở cảnh giới nhất biến, nhưng hắn tuyệt đối không thua kém các vị thúc thúc cô ở nhị biến. Làm sao hắn có thể bại dưới tay Tần Dương? Chết! Hắn quát khẽ. Ngay lúc này, khí thế cuồn cuộn bùng nổ, huyết kình dâng trào, biến thành từng đạo huyết linh chi khí, lập tức bộc phát. Oanh! Tần Dương ở trước mặt hắn lại lần nữa ngưng tụ ra từng đạo Nhật Ban, những đạo Nhật Ban mang theo huyết linh chi khí phóng thích xuống, sát khí khủng bố nổ tung. Những đạo Nhật Ban này đã công kích Lâm Tung, toàn bộ tiếp nhận lực lượng và đồng thời nuốt chửng chúng, làm cho Nhật Ban càng ngày càng rộng lớn. Phá! Tần Dương quát lớn, những đạo Nhật Ban lập tức xung phong ra ngoài. Hơn 10 đạo Nhật Ban, trong nháy mắt, vọt tới khu vực của Lâm tộc, phát ra tiếng oanh minh kinh thiên động địa. Lâm thần, ngươi tìm chết! Lâm Tung không thể kiềm chế cơn giận, nhưng Tần Dương lại chẳng bận tâm. Hắn bay lên không trung, hai tay mở rộng, phía sau mặt trời đó lúc này nhìn càng thêm rực rỡ. Nhật thôn, một tiếng oanh minh vang lên, khủng bố khí tức bùng nổ, lập tức ngưng tụ thành hình. Trong Lâm tộc, một tòa lầu các cao nhất xuất hiện một vòng mặt trời đỏ, từng bước khuếch trương, mở rộng ra. Những nơi mà mặt trời đỏ đi qua, tất cả đều bị thôn phệ và thiêu đốt. Lâm Tung thấy cảnh tượng này, trong lòng muốn rách cả mí mắt. Ta sẽ giết ngươi, hắn nâng thương, lại lần nữa hướng về Tần Dương. Nhưng lúc này, Tần Dương căn bản không thèm để ý đến Lâm Tung. Bành, một thương giáng xuống, những mũi thương xé gió chém tới trước người Tần Dương, chỉ nghe thấy tiếng leng keng vang lên, mà những mũi thương đó hoàn toàn không thể phá vỡ được phòng ngự quanh thân Tần Dương. Làm sao có thể? Lâm Tung sắc mặt khó coi. Tần Dương đứng ở đó, tùy ý hắn tấn công, nhưng hắn lại không thể giết được Tần Dương. Nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt và vô lực của Lâm Tung, Tần Dương chậm rãi nói, ta đã nói, hôm nay, Lâm tộc sẽ hủy diệt. Ngay khoảnh khắc đó, Tần Dương đột ngột bay lên không trung, trực tiếp tiến vào bên trong rừng tộc. Lâm Bằng Chính, Lâm Khải, Lâm Duệ cùng Lâm Du Du, những cường giả biến cảnh đều bị chặn lại. Còn những cường giả nhất biến thì căn bản không dám lại gần Tần Dương. Đến gần hắn, chỉ có chịu chết. Tần Dương bước từng bước một, tiến vào trong Lâm tộc. Hắn đứng giữa không trung ở trung tâm Lâm tộc, kéo dài mấy trăm dặm, ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống phía dưới. Nhật diệt! Hắn kêu lên, khí tức khủng bố ngưng tụ, một tiếng ầm vang vọng bỗng chốc vang lên. Chỉ thấy sau lưng hắn, mặt trời đỏ rực rỡ thoát ly khỏi thân thể, từ trên cao giáng xuống, đường kính chỉ khoảng 3 trượng, mặt trời đỏ từ từ rơi xuống. Ngay lúc này, trong lòng Lâm Tung lại dâng lên một cảm giác bất an. Tần Dương rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Tung quát, ngăn lại hắn. Ngay lúc này, bên trong Lâm tộc, các cường giả vô ngã cảnh lần lượt lao thẳng hướng về Tần Dương. Chỉ có điều, chín quyển đan điển vòng quanh bốn phía. Tần Dương căn bản không thèm nhìn bọn họ. Người nào có thể ngăn cản ta? Tần Dương nhàn nhạt nói, mặt trời đỏ lúc này đang từ từ lặn xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc, một đạo sáng đỏ lan tỏa ra. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, 1000 trượng, đỏ ửng như thủy triều, ngay lập tức trải rộng ra. Ngay tại thời khắc này, ánh đỏ tỏa ra đến Lâm tộc, nhưng không có chút nào vượt ra ngoài phạm vi của Lâm tộc. Tần Dương nhìn về phía Lâm Tung, chậm rãi nói, ngươi có từng trải nghiệm cảm giác này chưa? Diệt! Một câu ngắn gọn thoát ra, oanh oanh oanh oanh, trong nháy mắt, đất đai Lâm tộc bùng nổ. Toàn bộ Lâm tộc, từng ngọn núi cao, từng tòa lâu các đều sụp đổ, phát tán ra bốn phương. Khí tức khủng bố tràn ngập khắp nơi, tiếng nổ vang lên không ngừng, làm cho tất cả người trong Thiên Mộc Thành đều bị chấn động. Lâm tộc, bạo, ngọn lửa trên trời gần như nhuộm đỏ cả nửa bầu trời. Trong những cơn sóng lửa, vang lên những tiếng kêu thảm thiết và lời chửi rủa. Tần Dương lúc này đứng giữa biển lửa, thần sắc bình tĩnh. Lâm Tung lúc này hai mắt đỏ ngầu, nhìn Tần Dương, giận dữ hét. Tần Dương, người sẽ không chết yên ổn đâu, ta sẽ giết người. Hắn lại một lần nữa lao về phía Tần Dương, trường thương đâm tới, ông. Ngay lúc này, Tần Dương đưa tay ra chặn lại, hắn nắm chặt huyết thương ở lòng bàn tay, mặc cho vết thương cắt phá da thịt. Đột nhiên, Tần Dương phát lực, nắm chặt cán thương. Lâm Tung lúc này nhìn thẳng vào Tần Dương, lòng tràn ngập hận ý. Ngươi hận ta sao? Tần Dương nhìn Lâm Tung, chậm rãi nói. Lúc đó, ngươi đã gia trì cho ta những nỗi nhục nhã và thống khổ gấp 100 lần, 1000 lần cái này. Thật sao, đại ca ông? Lâm Tung đôi mắt đỏ ngầu. Bành, đột ngột, Tần Dương nắm chặt thân thương, từ từ dùng lực. Chui thương lúc này thoát khỏi sự khống chế của Lâm Tung, thẳng hướng trái tim Lâm Tung đâm vào. Tiên huyết văng ra, Lâm Tung không thể tin nhìn vào lòng ngực mình, chui thương đã cắm vào. Tần Dương càng ngày càng gần hắn. Ngay lúc đó, Tần Dương trực tiếp bắt lấy cổ Lâm Tung, lạnh lùng nói, ta thức tỉnh huyết mạch, không phải thứ tốt mà ngươi có thể đoạt lấy. Từ sâu trong cơ thể Lâm Tùng, những dòng khí huyết hóa thành những tia nhỏ, từ trong cơ thể hắn thoát ra, tinh thuần nhất huyết khí, từng chút một chảy vào Tần Dương. Tung Nhi, một tiếng quát bi thương, vang vọng khắp Thiên Mộc Thành. Lâm Bằng Chính xuất hiện, nhìn Lâm Tung bị Tần Dương đâm chết, cả người ngơ ngác. Tung Nhi, ngay khoảnh khắc này, Tần Dương tách ra huyết mạch trong cơ thể Lâm Tùng, nuốt lấy, dung nhập vào thân thể mình, biến thành sức mạnh tinh thuần nhất. Ngay lúc này, mệnh hoàn, hồn hoàn, phách hoàn của Tần Dương cùng một lúc tỏa sáng, sau đó co lại vào trong thể nội của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, trong mắt hắn hiện lên một vệt nhuệ khí ngưng tụ, huyết khí trong cơ thể hắn như sôi trào, khiến không gian xung quanh đều mang theo một luồng khí huyết bá đạo vô cùng mạnh mẽ. Lâm Bằng Chính lúc này bị Thánh Thiên Kim Bằng cản trở, không thể rút lui. Lâm tộc lớn như vậy đang bị phá hủy trong biển lửa. Tần Dương chỉ đứng tại huyết hải, nhìn về phía Lâm Tung, chậm rãi nói, đại ca, đi cho tốt. Bàn tay hắn nắm chặt, phát ra một tiếng răng rắc. Thi thể khô quắt của Lâm Tung lập tức mất đi sức sống, rơi vào biển lửa bên dưới. Lâm Bằng Chính lúc này tức giận gầm lên, lao thẳng về phía Tần Dương. Thánh Thiên Kim Bằng lần này không còn cản trở. Khi thấy Lâm Bằng Chính tấn công, Tần Dương chỉ bình thản nhìn, nhị thúc. Tần Dương mỉm cười, mặt mày tự nhiên, nói, ta huyết mạch, chẳng lẽ lại không phải dành cho ngươi nhi tử sao? Tần Dương, Lâm Bằng Chính gầm thét, hai tay nắm chặt, khí tức khủng bố bùng nổ. Trong khoảnh khắc, hắn thiêu đốt khí huyết của bản thân, tam biến hồn phách biến cường giả, khí huyết, tinh thần, hồn phách hòa làm một, có thể bộc phát ra uy năng vượt xa nhất biến và nhị biến. Nhưng hiện tại, Tần Dương đã bước vào nhất biến, hắn đang ở bước đầu tiên của biến cảnh, khí huyết đã biến đổi. Tần Dương nhìn thẳng vào Lâm Bằng Chính đang lao tới, bàn tay nắm chặt, quyền phong gào thét trong không khí khủng bố bùng phát, ngay lập tức ngưng tụ tại nắm đấm của hắn. Khí huyết nồng đậm đến cực hạn, hóa thành một đạo huyết hà, tụ lại thành một con huyết long và một con huyết phượng, lúc này chém xuống. Oanh, hai người gắng gượng đụng một quyền, chỉ có điều quyền lực đập xuống, khí huyết khủng bố bên trong Tần Dương gào thét bao trùm thân ảnh Lâm Bằng Chính. Lâm Bằng Chính thân là tộc trưởng Lâm tộc, là một cự đầu nhân vật tam biến cảnh giới, há chẳng phải dễ dàng đối phó. Hắn lùi lại, bàn tay nắm chặt, lòng bàn tay xuất hiện từng đạo phù ấn, những phù ấn đó hóa thành quang mang kinh thiên động địa, thăng thiên, rồi toát ra đạo đạo thành sắc nguyên lực. Thấy cảnh này, ánh mắt Tần Dương dừng lại trên người Lâm Bằng Chính, chậm rãi nói, Lâm tộc Diệu Thần Quyết a. Lâm Bằng Chính lúc này quan sát Tần Dương, nhìn ra xung quanh, ánh lửa bùng lên, sát khí bạo phát, Diệu Thần Quyết, Thiên Nguyên Thần, hắn quát lớn. Chỉ thấy bên trái Lâm Bằng Chính, một đạo lỗ võ thân ảnh ngưng tụ, bộc phát ra khí lực khủng bố, tựa hồ đến từ tinh thuần nhất của thiên địa, lực lượng mạnh mẽ nhất. Chỉ thấy bên trái hắn, lỗ võ thân ảnh bộc phát, hóa thành trăm trượng, là một cây đại thụ, nhưng thân cây lại có cánh tay, chân, và cầm trong tay một cái mộc mâu, Địa Nguyên Thần, một câu vừa dứt. Bên phải Lâm Bằng Chính, một tôn mộc nhân xuất hiện, cầm trong tay một cái mộc côn, một trái một phải, hai tôn mộc nhân, cao trăm trượng, tỏa ra khí tức cường đại, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng Tần Dương. Lâm tộc Diệu Thần Quyết, có lấy tiên thiên tàn khuyết, nhị thúc, ta giúp ngươi vạch trần. Tần Dương nói xong, bước chân tiến lên, thể thư lúc này hóa thành một cái côn, đứng vững tại trước mặt hắn. Diệu Thần Quyết là sử dụng mộc linh chi khí, hội tụ bản thân, các tử đệ Lâm tộc, tiên thiên thân hòa mộc linh chi khí. Nhưng nếu thân hòa mộc linh chi khí quá nhiều, Diệu Thần Quyết mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng mà, nếu thân hòa mộc linh chi khí quá nhiều, uy lực Diệu Thần Quyết càng mạnh, thì võ giả sẽ bị ảnh hưởng bởi mộc linh chi khí. Nếu bị xâm nhập, sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Tần Dương nhìn Lâm Bằng Chính, lần nữa nói, nhị thúc, ngươi là người có cảnh giới cao, hẳn phải biết rõ điều này, một kích có thể lấy mạng ngươi. Lâm Bằng Chính sắc mặt lạnh lùng, không nói lời nào. Hai tôn mộc nhân bên trái bên phải lập tức vung mâu vung côn, trực tiếp xông tới. Những mâu ảnh, côn ảnh bộc phát ra, tỏa ra sát khí mãnh liệt, còn hơn cả tinh cương. Tần Dương lúc này, thần sắc vẫn bình tĩnh, bàn tay nắm chặt, thể thư không ngừng phình to, cuối cùng, thể thư hóa thành ngàn trượng cao, phải trăm trượng thổ, đứng vững dưới chân hắn, nhị thúc, hãy nhìn cho tốt. Một câu vừa dứt, phía sau Tần Dương, mặt trời đỏ tái hiện, vầng mặt trời khổng lồ ấy, tỏa ra khí tức nóng rực kinh thiên động địa, thiêu đốt mọi thứ, tạo thành âm thanh vang dội. Lúc này, không chỉ là trời đốt đỏ nửa bên, mà Tần Dương đứng ở đó, cảm giác như mình là một vầng mặt trời chói chang, từ trên cao giáng xuống như một mặt trời gay gắt. Trong khoảnh khắc, hắn khí huyết bốc cháy, bùng nổ, khí huyết hỏa vào ánh mặt trời gay gắt, phát ra hơi nóng mãnh liệt, thật kinh khủng, tiếng nổ vang không ngừng vang lên. Lực lượng bên trong Tần Dương bộc phát, tựa như nắm giữ vô vàn khí tức nóng rực. Lúc này, những bóng màu và côn lao tới gần hắn, nhưng lại bị Tần Dương bao phủ bởi lửa. Dù vậy, Lâm Bằng Chính vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hai Tôn Mộc Nhân bên trái và phải lập tức hạ xuống, tiến thẳng đến trước mặt Tần Dương, xông lên, cút, hắn quát lớn, sát khí khủng bố lập tức phát ra. Hai Tôn Mộc Nhân ngay lập tức ngưng tụ thành những dây leo, như biến thành một khu rừng bạt ngàn, trực tiếp càn quét về phía hắn. Tần Dương thấy cảnh này, sắc mặt vẫn bình tĩnh, hắn nắm chặt tay, những đợt năng lượng từ Nhật Ban ngưng tụ lại, phóng tới Mộc Nhân. Thế nhưng, lúc này, bên ngoài thân thể Mộc Nhân lại ngưng tụ ra hơi nước, hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh lam bao phủ xuống. Hừm, Tần Dương thấy vậy, có chút ngẩn ra. Lâm Bằng Chính khẽ nói, Diệu Thần Quyết đã không còn thiếu sót. Lâm tộc há lại không biết, qua nhiều năm như vậy, luôn tìm kiếm phương pháp giải quyết. Hiện giờ, Diệu Thần Quyết đã hoàn thiện. Nghe lời này, Tần Dương cười nói, nguyên lai là như vậy. Có thể thì tính sao? Ngay khoảnh khắc này, Tần Dương bước chân ra, sát khí trong cơ thể phóng thích, lập tức ngưng tụ ra từng đạo quang mang nóng bỏng. Thực Nhật Nguyên Thủy thể thuật cường đại, há chỉ đơn giản là Nhật Văn, Nhật Ban, Nhật Thôn, Nhật Diệt mà thôi. Những đạo mặt trời đỏ ngưng tụ, hóa thành một đạo nham tương hỏa hồng đại nhật, phần thiên, âm thanh ầm vang, nham tương mặt trời đỏ lan tràn ra, thẳng đến hai Tôn Mộc Nhân đang xông tới, tiếng nổ vang vọng, khí tức khủng bố phóng thích ra, nham tương mặt trời đỏ cuồn cuộn bạo phát, hai Tôn Mộc Nhân trong giây lát bị nuốt chửng, thậm chí Lâm Bằng Chính cũng bị cuốn theo, thân ảnh hoàn toàn biến mất trong ánh sáng mạnh mẽ của Nhật Thôn. Hắn, với thân phận biến khí huyết, nội lực phát sinh biến hóa, khí huyết cuồn cuộn bộc phát, trở nên cường đại không thể tưởng tượng nổi. A, à, một tiếng thét thảm thiết vang lên, tê tâm liệt phế, Lâm Bằng Chính bị ngọn lửa nuốt chửng. Ban đầu còn có thể chống cự, nhưng theo khí tức nóng bỏng từ mặt trời bùng phát, hắn dần dần không thể trèo chống nổi. Sắc mặt ngày càng khó coi, toàn thân hắn bị ngọn lửa bao trùm, tiếng kêu thảm thiết ngày càng mãnh liệt. Lâm Khải, Lâm Duệ và Lâm Du Du lúc này sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Lâm Bằng Chính, với tư cách là tam biến hồn phách biến cảnh giới, ở trong vô tướng thiên cũng thuộc hàng cường giả, nhưng giờ đây, hắn lại bị Tần Dương giải quyết như vậy. Lâm Thần, Lâm Du Du mở miệng nói, ngươi đừng xúc động, xúc động. Tần Dương lúc này, căn bản không để ý đến tiếng kêu thảm của Lâm Bằng Chính, mà tản mát ra vô tận khí tức nóng bỏng, từng bước nuốt chửng thân thể Lâm Bằng Chính. Đáng lẽ nên làm chuyện này sớm hơn, kéo dài đến bây giờ, ta đã bỏ ra đại giới lần này. Lâm tộc không thể bảo vệ được bất kỳ ai. Lâm Dù Dù quát, ngươi hôm nay đã gây ra đại họa, ngươi năm xưa là Lâm tộc tử đệ, hẳn biết rõ nội tình Lâm tộc, không lẽ ngươi nhất định phải đem những người đó dẫn ra? Ngươi mới chịu dừng tay, Lâm Uyên đã bị phế, Sở Vân Nhân đã bị giết, ngươi muốn vung hỏa, giờ hỏa khí cũng nên tiết, không đủ. Tần Dương quát, đôi mắt đỏ như máu nói, còn thiếu rất nhiều, Lâm tộc chết hết cũng căn bản không đủ, không đủ oanh. Ngay lập tức, thân thể Lâm Bằng Chính phát ra tiếng oanh minh chấn động trời đất, khí tức khủng bố thiêu đốt ra, đủ. Nhưng ngay lúc này, một tiếng sấm rền vang lên, chỉ thấy hư không ngưng tụ ra từng đạo lục diệp, đem thân thể Lâm Bằng Chính từ trong sự trói buộc của Tần Dương giải thoát, kéo đến trước mặt, giữa hư không, một hư ảnh dần hiện rõ. Từng bước chân thực tiến lên, cuối cùng người đó nâng lấy Lâm Bằng Chính, phủi bỏ khí tức trên thân thể hắn. Hơi thở ra một hơi, liền theo sau, người đó lấy ra từng viên đan dược, cậy miệng Lâm Bằng Chính, nhét vào, khí sát khủng bố bộc phát ra. Tần Dương, đủ, người này dáng vẻ đường hoàng, thoạt nhìn chỉ khoảng 20 mấy tuổi, rất trẻ trung. Mỗi câu nói và cử động của y đều toát ra vẻ cao cao tại thượng. Tần Dương lúc này nhìn về phía người này. Cùng lúc đó, Lâm Khải, Lâm Duệ, Lâm Du Du và các cường giả Lâm tộc lần lượt tụ tập. Đúng lúc ấy, bên cạnh thanh niên kia xuất hiện hai thân ảnh, một nam một nữ, cũng đều chỉ khoảng 20 mấy tuổi. Ba đạo thân ảnh xuất hiện khiến cho những người Lâm tộc lập tức trở nên phấn khởi. Ngay lúc đó, bầu trời của Lâm tộc đột nhiên xuất hiện lục mang mưa như trút xuống, các giọt mưa lục sắc giống như cành lá, khiến cho hỏa diễm mà Tần Dương phóng ra bị dập tắt. Trong lúc ấy, một thân ảnh như người khổng lồ chậm rãi bước ra từ bầu trời Lâm tộc. Hắn mặc một kiện trường sam màu xanh, khí tức nho nhã hiền hòa, khuôn mặt mang theo vài phần hòa ái dễ gần, tóc trắng như bạch mi, tay áo bồng bềnh giống như một tiên nhân, khí chất lâm ly hiển hiện. Khi nhìn thấy thân ảnh này xuất hiện, các tộc nhân Lâm tộc lập tức quỳ xuống đất. Nhiều người trong số họ không ngăn được cảm xúc, gào khóc vang lên. Lâm tộc, một trong ba đại bá chủ thế lực tại Vô Tướng Thiên, từ khi nào phải chịu đựng những khuất nhục này? Thế nhưng, nhìn Lâm tộc hiện giờ, đại đa số đã bị hủy hoại bởi hỏa diễm. Lão già kia lại ôn hòa nói, khóc làm gì? Nghe đến lời này, không ít người đều ngẩng đầu nhìn lão già tóc trắng. Lâm tộc cường đại đã lâu, vênh váo hung hăng, sớm nên gặp phải kiếp nạn này. Lão già nói tiếp, thiêu hủy nhà, có thể dùng trùng kiến, chết đi tộc nhân, có thể dùng hậu táng. Lâm tộc còn có chúng ta, thì vẫn là cái Vô Tướng Thiên đỉnh tiêm tồn tại. Tộc nhân chết rồi, có thể dùng tái sinh, có giá trị khóc sao? Lời nói này khiến không ít người nhất thời im lặng. Lão già tiếp tục, ta đã biết sẽ có một ngày như thế này. Lúc này, lão già nhìn về phía Tần Dương, đôi mắt thanh tị mang theo vài phần thẩm tra. Lâm thần, Tần Dương, ta nên gọi ngươi bằng danh tự gì? Tần Dương cũng nhìn về phía lão già, cười nhạo nói, Lâm Bạc Lão Nhi, ngươi muốn gọi gì thì gọi. Nghe đến lời này, ba vị thanh niên lúc trước xuất hiện lập tức sắc mặt phát lạnh, định xuất thủ. Lão già lại mỉm cười, xua tay, Lâm Bạc, lúc này, ngay cả Phong Vô Khuyết và Linh Thược, hai vị nhị biến cảnh giới cường giả, nghe đến danh tự này cũng đều sắc mặt khẽ biến. Lâm Bạc là một vị nổi danh, tuyệt thế cường giả, thực lực có thể so với Kim Quang Tự Tướng Sa Chủ Trì và Vô Tướng Phật Tự Ba Đại Phật Đà. Đây là một nhân vật sống rất nhiều năm, đã gặp qua rất nhiều biến đổi nhanh chóng, tuyệt thế nhân vật. Lâm Bạc nghe Tần Dương nói như vậy, vừa bất ngờ vừa không ngoài ý muốn. Tiếp theo nói, người đã vì cha mẹ mà đến, vậy thì chứng minh, xương bên trong, người còn tán đồng Lâm Thần cái này phân thần, đúng không? Khi Lâm Bạc vấn đề này vừa rơi xuống, Tần Dương cười nhạo một tiếng, nhưng không nói gì. Lâm Bạc tiếp tục nói, ta cũng biết sự tình phát sinh lúc đó. Lâm Bằng Chính cùng Lâm Tung, phụ tử mưu đồ lấy đi huyết mạch của ngươi. Ta không thiên vị hai cha con bọn họ. Nếu như ta biết rõ sự tình vào thời điểm ấy, khi huyết mạch của ngươi còn chưa tách ra, ta nhất định sẽ nghiêm trị hai người đó. Có thể là ta đã biết rõ thời điểm ấy, huyết mạch của ngươi đã giá kiếp bên Lâm Tung. Nếu ta giết hai cha con họ, Lâm tộc sẽ mất đi một tộc trưởng, mất đi một huyết mạch. Chỉ còn lại một cái huyết mạch bị tách ra, không còn là thiên tài, mà chỉ là phế nhân. Lâm Bạc nhìn về phía Tần Dương, ý chính trong lời nói. Ngươi nói, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ lựa chọn ra sao? Lựa chọn ra sao? Ngươi đang nói cái gì? Lấy đại nghĩa đè ta. Tần Dương cười nhạo nói, Lâm Bạc không quy củ thì không thành phương viên. Lâm tộc có thể đến hôm nay, dựa vào điều gì? Là tộc nhân một lòng đoàn kết. Cha mẹ ta luôn vì Lâm tộc mở rộng đất đai, vào sinh ra tử, mà ngươi lại chỉ có lý do vì nhi tử mình bị tách ra huyết mạch thì muốn chết. Thật là một trò cười cho thiên hạ. Tần Dương lại nhìn Lâm Bạc, khẽ nói, ngươi đừng nói nữa, hiện tại ta cùng ngươi nói nhiều một câu, đều thấy nôn, đều ác tâm, hôm nay, hoặc là ngươi giết ta, Lâm tộc sẽ không việc gì, hoặc là ta giết ngươi, đồ Lâm tộc. Ta Tần Dương nói lời giữ lời, nói đồ Lâm tộc, liên tuyệt không lưu lại bất kỳ người sống nào. Lâm Bạc nghe đến lời này, sắc mặt lộ ra vẻ thương xót. Lúc này, ba đạo thanh niên nam nữ liếc nhìn nhau, ánh mắt lạnh lùng, khẩu khí thật lớn. Một trong ba người quát lên, rồi ba người liền xông ra. Tần Dương cũng nhìn ba người, hắn biết đây chính là lão tổ của Lâm tộc, Lâm Nhất Minh, Lâm Nhất Thiên, Lâm Nhất Ngữ. Tần Dương trực tiếp nói, ngày trước, cha mẹ ta muốn động đến sát lục, chính là các người ba kẻ lão hỗn đản đã ngăn cản. Hôm nay, việc đó không hoàn thành, thì để ta Tần Dương đến làm. Hắn vừa dứt lời, lập tức vẫy tay, xỏa điểu, đến rồi. Thánh Thiên Kim Bằng liền bay đến trước mặt Tần Dương, thân thể trăm trượng, thể hiện sự uy vũ của mình. Lúc này, Tần Dương bước ra, đứng trên thân Thánh Thiên Kim Bằng, bốn người các ngươi, cùng lên đi. Trong khoảnh khắc này, thân thể Tần Dương đứng trên Thánh Thiên Kim Bằng, kim sắc quang mang bóc lên, bao trùm quanh hắn. Đồng thời, trong hồn hải của Thánh Thiên Kim Bằng, hồn phách của Tần Dương đã nhập chủ. Long hồn và phượng hồn mang theo nhân hồn, dung hợp vào thể nội Thánh Thiên Kim Bằng, khiến cho Thánh Thiên Bằng phát ra một tiếng thanh âm thư sướng, không thể nào miêu tả. Mỗi lần Tần Dương tiến vào hồn phách của hắn, đều vô cùng dễ chịu. Thánh Thiên Kim Bằng, thực lực tam biến cảnh giới. Khi Tần Dương sử dụng ngự thú thuật, một người một thú hợp nhất, thì sẽ có vô vàn khả năng. Trong chốc lát, thân thể to lớn của Thánh Thiên Kim Bằng mở rộng, từ trăm trượng, bỗng chốc trở nên rộng lớn đến ngàn trượng, che khuất cả bầu trời, thật không khoa trương. Lúc này, Thánh Thiên Kim Bằng mở miệng, nhưng lại nghe thấy thanh âm của Tần Dương vang lên. Lâm Bạc, cái lâm tộc này không cần thiết phải tồn tại. Oanh, ngay lập tức, thân thể Thánh Thiên Kim Bằng bị kim sắc quang mang bao phủ. Hắn mở rộng vũ rực, dây lát hóa thành những đạo kim sắc vũ kiếm sắc bén. Bá bá bá, ngàn vạn đạo vũ kiếm rơi xuống giữa trời. Khí tức khủng bố bộc phát ra trong lâm tộc. Không ít tộc nhân cuối cùng phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị những đạo vũ kiếm đánh giết. Lâm Nhất Minh, Lâm Nhất Thiên và Lâm Nhất Ngữ ba người không thể nào cho phép chuyện này xảy ra. Ba đạo thân ảnh ngay lập tức hướng về Tần Dương. Trong nháy mắt, ba người phía sau đứng sừng sững, phát ra một đạo quang màng, bay lên không với khí thế khủng bố. Ba gốc cổ thụ, chỉ riêng thân cây đã cao ngàn trượng, thô mấy chục trượng, uy thế khiến người ta khiếp sợ. Mộc Linh Đổ Thiên Quyết, Tiên Mộc Cấm Thần Thuật, Tam Nguyên Thôi Mộc Linh, gần như đồng thời, ba tôn biến cảnh cự đầu thi triển ra cường đại võ quyết, cuồn cuộn nguyên lực phóng lên tận trời. Lúc này, ba người công hướng Tần Dương, có ý định đưa hắn rời khỏi lâm tộc, ra khỏi Thiên Mộc Thành. Nhưng Tần Dương vẫn đứng sừng sững trên bầu trời lâm tộc, căn bản không muốn rời đi. Lâm Bạc thấy cảnh này, chỉ thở dài, bàn tay vung lên. Đại địa phía dưới bao phủ quang mang, bảo vệ tộc nhân Lâm Thị, miễn đi việc bị những vị biến cảnh cự đầu chém giết. Lâm Bạc chỉ lặng lặng nhìn ba người, đối phó Tần Dương, không nói một lời. Tam tôn tứ biến vạn nguyên biến cự đầu, đối phó với Tần Dương, một vị nhất biến khí huyết. Hắn không hiểu Tần Dương tại sao lại có thể tự tin đến vậy, dám bước vào nơi này, vạn vũ triều thiên. Lúc này, Tần Dương quát lớn, Thánh Thiên Kim Bằng với thân thể khổng lồ, lập tức phát ra tiếng rít vang dội. Kim sắc quang mang hóa thành ba đạo thân ảnh khổng lồ. Một đạo là long ảnh, một đạo là phượng ảnh, và một đạo là bằng ảnh. Ba đạo hư ảnh to lớn ngay lập tức hướng về phía Lâm Nhất Minh, Lâm Nhất Thiên và Lâm Nhất Nữ. Thấy cảnh này, ba vị cự đầu tứ biến liền cẩn trọng xung phong ra. Oanh oanh oanh, tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên, làm cho toàn bộ đất lâm tộc rung chuyển, cả Thiên Mộc Thành cũng đều rung rinh. Nếu không phải Lâm Bạc ở một bên không xuất thủ quan sát căn cơ của lâm tộc, chỉ sợ ngay lập tức khi va chạm, cả lâm tộc đã phải triệt để lật úp. Tại thời khắc này, ba đạo hư ảnh long phượng bằng trên không trung đang dây dưa thân thể của ba người Lâm Nhất Minh, Lâm Nhất Thiên và Lâm Nhất Ngữ, khiến cho ba vị tứ biến cự đầu này bị áp chế hoàn toàn. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh này đều ngơ ngẩn kinh ngạc. Nhất biến khí huyết biến Tần Dương cùng với tam biến hồn phách biến Thánh Thiên Kim Kim càng dung hợp, bộc phát khí thế mạnh mẽ, có thể nói là nghiền ép ba người Lâm Nhất Minh. Lúc này, long ảnh bay lên không trung, long chảo sắc bén trực tiếp cào nát lồng ngực Lâm Nhất Minh, khiến tiên huyết không ngừng trào ra. Còn phượng ảnh tỏa ra khí thế băng phong cửu thiên, khiến cho Lâm Nhất Thiên chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, không thể động đậy. Trong khi đó, bằng ảnh lại tỏa ra ánh kim lấp lánh như những mũi kim thương, đâm rách bất kỳ công kích hay phòng ngự nào của Lâm Nhất Ngữ. Kinh khủng như vậy sát khí, khiến cho ba người cường giả tứ biến cảnh giới đều không thể chống đỡ được Tần Dương. Đám người lâm tộc chỉ cảm thấy như thiên băng địa sập. Lúc này, Lâm Bằng Chính chậm rãi tỉnh lại, thấy cảnh này, suýt chút nữa lại ngất đi. Tần Dương, chẳng phải chỉ là lâm thần chuyển thế, sao lại cường đại đến mức độ này? Lâm Bạc chứng kiến cảnh tượng, thở dài, hắn bước ra, dưới chân lập tức xuất hiện vô tận nguyên lực, phô thiên cái địa ngưng tụ thành hình, nguyên lực đó hóa thành một cây trường mộc cung, rồi từ giữa không trung bắn ra ba đạo mộc tiễn. Hư hư hư, mộc tiễn bay ra, vang lên những tiếng nổ lớn, ba đạo mộc tiễn lập tức đẩy lùi long ảnh, phượng ảnh và bàng ảnh, mỗi cái lùi lại trăm trượng. Lâm Nhất Minh, Lâm Nhất Thiên, Lâm Nhất Ngữ ba người lúc này mới bừng tỉnh, sợ hãi lần lượt lùi lại, tiến đến bên cạnh Lâm Bạc, Bạc Lão, nhìn Lâm Bạc, rồi lại nhìn về phía Tần Dương, ba người chỉ cảm thấy nội tâm, không thể bình tĩnh, Tần Dương quá mạnh mẽ, ba người bọn họ, tuy là cường giả tứ biến cảnh giới, lùi ra đi. Lâm Bạc mở miệng, thản nhiên nói, ta tới đối phó hắn, ba người thân ảnh liền lùi lại, nhường đường cho Lâm Bạc. Tần Dương lúc này, nhìn về phía Lâm Bạc, cười nói, lão đồ vật, nhịn không được, chuẩn bị tự mình xuất thủ rồi sao? Lâm Bạc lại nhìn Tần Dương, bất đắc dĩ nói, cần gì phải đi đến bước này? Người nói nhảm nhiều quá, người lão càng sợ chết rồi sao? Tần Dương nói, hắn kỳ thác trong thánh thiên kim bằng, tiếp tục nhìn về phía Lâm Bạc, ta biết rõ thực lực ngươi, ngũ biến quy nhất biến cấp bậc, nếu như ngươi cho rằng, mình có thể dùng ngũ biến để giết ta, thì đó đặc biệt sai lầm. Nếu như ngươi có những khả năng khác, ta khuyên ngươi hãy mau chóng xuất ra. Nếu không, ta sợ ngươi sẽ không có cơ hội đâu. Lâm Bạc nghe đến lời này, chỉ lắc đầu. Hắn hiểu rõ sự tự tin của Tần Dương, và cũng biết tự tin không phải là không có lý do. Đã như vậy, như ngươi mong muốn. Một câu nói nhẹ nhàng rơi xuống, Lâm Bạc toàn thân bỗng tỏa ra sức mạnh, khí tức khủng bố sôi nổi sinh ra, biến cảnh, đệ nhất biến, khí huyết biến, tên như ý nghĩa, sau khi đạt đến tam ngã cảnh, dẫn động khí huyết thay đổi, siêu phàm nhập thánh, đệ nhị biến, tinh thần biến, sau khi khí huyết biến đổi, võ giả tinh khí thần, đều sôi nổi đề thăng, sự biến đổi này, khiến cho võ giả có thể bùng phát sức mạnh đề thăng gấp mấy lần, đệ tam biến, hồn phách biến, khí huyết, tinh thần thay đổi, võ giả như được thoát thai hoán cốt, và tiếp theo chính là sự biến hóa hạch tâm nhất hồn phách, tam biến cảnh giới, phóng nhãn cả trung tam thiên, đến tầng thứ này cũng đều thuộc về cự đạo hàng ngũ, đệ tứ biến, vạn nguyên biến, là khí huyết, tinh thần và hồn phách ba cái thuế biến về sau, cho phép võ giả dung hợp bản thân cùng thiên địa, dẫn dắt thiên địa ngàn vạn chi nguyên, từ đó cường hóa tự thân, đệ ngũ biến, quy nhất biến, là ngàn vạn chi nguyên, lực lượng ban đầu được cường hóa, nạp vào bản thân rồi hóa thành một thể, thống nhất mọi thứ, biến cảnh cấp bậc, mỗi lần biến đều là một sự thuế biến, mặc dù hạch tâm thuế biến không giống nhau, nhưng mỗi lần biến đều là cực hạn tự mình để thăng, khi thuế biến đạt đến cực hạn, đó chính là thành tiên, một khi vào cảnh giới tiên nhân, tức là thực sự lột bỏ nhục thể phàm thai, trở thành cường giả tại cửu thiên thế giới thượng tam thiên, có khả năng hô phong hoán vũ, thế giới này chính là như vậy, cường giả tự có cường giả thế giới, tự có cường giả thiên địa, Lâm Bạc, ngũ biến quy nhất biến, ngàn vạn chi nguyên đều quy nhất, chỉ với khí thế bộc phát từ thân thể hắn, rất nhiều người đã không thể thừa nhận, đây chính là Lâm Bạc thu liễm, nếu không, trong thiên mộc thành này, không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết. Hắn càng cố kỵ tính mạng của Lâm tộc tử đệ, chỉ có điều Tần Dương không muốn rời đi, hắn chỉ có thể cùng Tần Dương giao chiến tại chỗ này. Lâm Bạc trực tiếp mở miệng nói, Nhất Minh, Nhất Thiên, Nhất Ngữ, các ngươi phải chiếu cố tốt tộc nhân. Nghe đến lời này, ba người lập tức hiểu rõ. Lâm Bạc lúc này đứng giữa không trung, tóc bạc bay phấp phới, khí chất bất phàm. Hắn nhìn Tần Dương chậm rãi nói, người năm đó dù sao cũng là Lâm tộc tử đệ, sao có thể đạt đến một bước như vậy? Ngươi nói nhảm nhiều quá. Thánh Thiên Kim Bằng lại lần nữa mép lời Tần Dương, nhìn về phía Lâm Bạc, ánh mắt lạnh lùng nói, hôm nay ta sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên. Ông, Nhất Ngữ quát lên, Thánh Thiên Kim Bằng liền phát động, chín quyển đan điển tỏa ra quang mang, cửu nguyên đan điển dung hợp với Tần Dương, có thể trợ giúp tăng thực lực lên cực hạn là tam ngã cảnh. Nhưng phòng ngự của đan điển không chỉ dừng lại ở đó, 9 quyển đan điền quay quanh bên ngoài thân thể Thánh Thiên Kim Bằng, quang mang phát ra bốn phía, ngũ sắc tỏa sáng, chiếu rọi cả bầu trời Thiên Mộc Thành, tạo thành một cảnh tượng hùng vĩ. Thánh Thiên Kim Bằng trong hồn hải mở miệng nói, lão ca không có việc gì, ta có thể gánh vác được. Ngươi gánh vác được cái rắm. Tần Dương hồn phách đứng vững, hai bên trái phải. Long hồn phượng hồn nhạo vẫy vùng, ngũ biến quy nhất biến cấp bậc, không chỉ đơn giản là nguyên lực bộc phát, mà còn là ngưng tụ ngàn vạn chi nguyên, nguyên ấy là bản chất, là căn nguyên, gia trì cho nguyên lực, một bàn tay chụp không chết ngươi, cũng có thể chộp nát xương cốt ngươi. Thánh Kim Kim Bằng há to miệng, nhưng không có phản bác. Tại Tây Hoa Thiên, hắn chính là tồn tại đứng đầu, tứ biến hắn cũng không sợ, nhưng ngũ biến lại là lần đầu tiên tiếp xúc. Lúc này, Lâm Bạc đứng ở đó, tựa như một tòa nguyên sơn, thật giống như bốn phía ngàn vạn võ giả, cũng không thể so sánh với hắn. Hắn chính là Lâm tộc đệ nhất nhân, là trụ cột tuyệt đối giúp Lâm tộc đứng ngạo nghễ giữa vô tướng thiên. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Bạc, đã như vậy, lão phu cũng chỉ có thể giết người. Nhất ngữ quát lớn, Lâm Bạc nắm tay lại, một quyền trực tiếp oanh ra, nắm đấm ấy tựa hồ vô hình, nhưng lại cuốn lên từng cơn kình phong, phô thiên cái địa, trực tiếp nện về phía Tần Dương. Tần Dương xẻ hai cánh, long ảnh phượng ảnh lập tức hiện ra trước mặt, chín đạo đan điển ngưng tụ ánh sáng, ẩm vang giữa không gian, tiếng nổ vang vọng, quyền mang vô hình liền đến trước mặt, một quyền nện xuống, ba đạo cự ảnh ngay lập tức lùi lại. Ngay cả Thánh Thiên Kim Bằng cũng không thể chịu nổi lực lượng từ vị ngũ biến cường giả này, thân thể lùi lại. Thánh Thiên Kim Bằng lúc này chỉ cảm thấy toàn thân hắn đều đang run rẩy. Khốn khổ, Mã Đức, cái quyền pháp gì vậy, sao mà mạnh thế? Thánh Thiên Kim Bằng kinh ngạc hỏi. Tần Dương liền đáp, hắn căn bản chưa từng thi triển quyền thuật, chỉ là nương tụ vạn nguyên, một lần nữa quy nhất, tăng phúc tự thân nguyên lực mà thi triển toàn lực một quyền. Nghe đến lời này, Thánh Thiên Kim Bằng hoàn toàn ngốc trơ. Thật hay giả, cái này thật sự quá mạnh, khó trách Tần Dương trước đó đã bố trí cửu nguyên đan điển, nếu không thì một quyền này sẽ thật sự xảy ra vấn đề. Lâm Bạc lúc này nhìn về phía Tần Dương, biểu tình bình tĩnh, hắn từ từ mở rộng hai tay, khí tức trong thể nội bạo phát, quanh thân không có gió, chớp mắt trước mặt, hắn ngưng tụ phù ấn, hóa thành những đạo mộc văn, điêu khắc thành một bản vẽ lục, ngưng tụ ra một con mộc long. Khi mộc long được hình thành, giây lát sau, nó chui ra từ phù lục, hóa thành ngàn trượng mộc long, toàn thân xanh đậm, quang mang phát ra bốn phía. Lâm Bạc lúc này đứng vững trên thể của thanh long, bàn tay lại một lần nữa nắm chặt, hư không run lên, một thanh kiếm gỗ tại lúc này ngưng tụ mà ra, kiếm dài 3 thước, toàn thân được chế tạo từ mộc văn, có thể hơi hơi vung lên lại làm cho hư không xé rách, tựa như thanh kiếm này trọng tại vạn quân. Ngay sau đó, Lâm Bạc dùng tay còn lại nắm chặt, lập tức lại có một chuôi đao xuất hiện trong tay. Đao này cũng là đao gỗ, tuy mỏng như cánh ve, nhưng lại sắc bén hơn cả thép tinh. Độ sinh kiếm, tuyệt hoàng đao. Lúc này, Lâm Bằng chỉ nhìn thấy đao kiếm, ánh mắt run lên, độ sinh kiếm, tuyệt hoàng đao. Đây là hai đại thần binh của Lâm tộc, danh động vô tướng thiên, hai đại lợi khí, thiên nguyên khí, siêu việt mệnh khí, hồn khí và phách khí. Cấp bậc của thiên nguyên khí, lúc này, Lâm Bạc tay cầm độ sinh kiếm và tuyệt hoàng đao, dáng vẻ như một lão gia gia hàng xóm, khí tức hòa ái, nhưng lại giống như một vị thần giữa chư thiên vạn giới. Hắn chỉ cần vung kiếm hay động đao một chút, liền có thể chảm giết vô số sinh linh, thần tinh kỳ cùng thời thanh trúc, Lý Nhàn Ngư mấy người đứng bên cạnh. Trong số họ, hắn là người có thực lực mạnh nhất, tự nhiên sẽ bảo vệ bọn họ. Phong Vũ Khuyết và Linh Thược cũng nhìn lên không trung, độ sinh kiếm, tuyệt hoàng đao. Phong Vô Khuyết sắc mặt khó coi nói, người này là Lâm Bạc. Lâm Bạc thì sao? Thần Tinh Kỳ nhẹ giọng nói, ngũ biến cảnh giới đối phó với sư phụ nhất biến cảnh giới. Linh Thược lúc này cũng nói, lời tuy như vậy, nhưng theo gia nói, kiếm này và đao này đều được chế tạo từ 100 vạn năm tinh mộc, cường hoành hơn cả tinh thiết và tinh cương. Thần Tinh Kỳ tiếp tục nói, không sai, một cái là chế tạo từ thân cây nến ở nơi hỏa diễm tràn ngập, còn một cái là từ thân cây ở tuyết sơn lạnh lẽo. Bất quá, ta nghe sư tôn nói rằng, thiên nguyên khí không phân nhất phẩm hay nhị phẩm, chỉ phân thành 4 đẳng cấp: binh cấp, vương cấp, vương cấp và hoàng cấp. Giống như cảnh giới biến hóa nhị biến, tam biến, chỉ có thể thôi động binh cấp thiên nguyên khí. Dĩ nhiên, một kiện binh cấp thiên nguyên khí có thể chém ta. Nói đến đây, thần tinh kỳ dừng lại, tiếp lời, là có thể chém chết ta. Lý Nhàn Ngư, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Trần Nhất Mặc nghe đến những lời này, không còn gì để nói. Họ vẫn nghĩ rằng thần tinh kỳ sẽ nói, nếu binh cấp thiên nguyên khí chém hắn, thì hắn sẽ không bị thương. Cái này độ sinh kiếm và tuyệt hoàng đao, một đao một cái, không có vấn đề với tam biến cự đầu, thần tinh kỳ tiếp tục nói. Bởi vì hai kiện thần binh này là tướng cấp thiên nguyên khí. Lý Nhàn Ngư hỏi, còn vương cấp và hoàng cấp thì sao? Ta chưa thấy qua. Thần tinh kỳ thản nhiên đáp, ngươi chưa thấy qua, ngươi thật kiêu ngạo a. Thần tinh kỳ tiếp tục nói, sư phụ không phải là đệ lục thế danh xưng luyện thiên đại đế sao? Khúc Phỉ Yên sư tỷ không phải là luyện khí sư sao? Nàng khẳng định có, đến lúc hỏi nàng sẽ biết. Lúc này, Linh Thược cùng Phong Vô Khuyết không thèm để ý đến thần tinh kỳ. Lâm Bạc lấy độ sinh kiếm cùng tuyệt hoàng đao ra, rõ ràng không có ý định để Tần Dương sống sót. Này kiếm và này đao, ta chỉ nghe danh tiếng, chưa từng thấy qua. Nghe nói năm đó, một vị cường giả nhất biến cảnh của Lâm tộc đã huyết tế đao kiếm, phát huy ra uy lực của nó, chém giết một vị cường giả tứ biến. Thần tinh kỳ nói, quả thật có chuyện này. Hắn tiếp lời, nghe đến lời nói này, Thời Thanh Trúc và mấy người lập tức lo lắng. Nhất biến cảnh huyết tế có thể giết tứ biến, vậy thì Lâm Bạc ngũ biến cảnh như thế mà không địch lại Tần Dương, có khả năng trực tiếp huyết tế, thì Tần Dương có thể chống đỡ được sao? Nhìn thấy bộ dáng lo lắng của mọi người, thần tinh kỳ vội vàng nói, nhất biến huyết tế không phải là nhờ vào độ sinh kiếm và tuyệt hoàng đao, đừng có đoán mò. Lý Nhàn Ngư lúc này không nhịn được hỏi, thần sư huynh, sư phụ lúc đó đệ bát thế đã đi đến bậc nào? Đi đến phàm nhân có thể đạt đến cực hạn, nghĩa là hắn nghĩ đến việc đột phá hướng tới cấp bậc tiên nhân. Thần tinh kỳ đáp. Lý Nhàn Ngư tán thán nói, thật lợi hại, sư phụ một thế so với một thế thật mạnh. Trần Nhất Mặc nghe thấy lời này lại lên tiếng, ngươi có phải là có cái gì hiểu lầm không? Sư phụ thân là cửu nguyên đan đế, thời điểm ấy cũng rất lợi hại. Cửu nguyên đan điển ban đầu được chế tạo là do sư phụ ghi lại đan thuật, vì vậy không thể nói là đặc biệt mạnh, nhưng sư phụ bản thân cũng rất mạnh, cũng đã đạt đến tình trạng tiên nhân. Đương nhiên, lúc ấy, sư phụ có thể nói là thiên hạ vô địch về đan thuật. À, Lý Nhàn Ngư liền hỏi ngay, Trần sư huynh chỉ là cực cảnh đan sư, ta còn tưởng rằng sư phụ lúc đó đã đạt đến phách đan sư rồi chứ. Nghe lời này, mặt Trần Nhất Mặc lập tức tối sầm lại. Người Lý sư đệ này nói chuyện thật sự rất đâm vào lòng người. Diệp Nam Hiên lúc này cũng nói, điều đó không đúng, ít nhất thần sư đệ đã gần đến biến cảnh rồi, Trần sư huynh đã tu luyện 4 vạn năm, chẳng lẽ không thể so sánh một chút sao? Ít nhất cũng phải là thiên nguyên đan sư chứ, lại thêm một đao. Mặt Trần Nhất Mặc càng đen hơn. Lý Huyền Đạo lúc này cũng lên tiếng, ta cũng nghĩ vậy, sư phụ đệ ngũ thế chỉ mới đạt đến mệnh đan sư, hồn đan sư, phách đan sư cấp bậc, cho nên Trần sư đệ mới là cực cảnh đan sư. Thêm một đao nữa, Trần Nhất Mặc đã không còn muốn nói chuyện. Hắn rất muốn nói rằng hắn không phải là không giỏi về đan thuật, mà là do cảnh giới không đủ, cảnh giới hạn chế hắn về đan thuật. Nghĩ lại, những người ngu ngốc này, một người luyện kiếm, một người luyện đao, một người luyện thể, một người luyện con mắt, kéo những thứ này vào làm gì? Hoàn toàn là những thứ vô bổ. Chờ xem, ta Mặc Hoàng cuối cùng sẽ có một ngày trở thành Mặc Đế, sẽ là cường đại nhất thiên nguyên đan sư, không, sẽ là tiên phẩm đan sư. Mấy người kia tự động không chú ý đến hắn. Còn lúc này, Phong Vô Khuyết và Linh Thược thấy cảnh này, chỉ cảm thấy đây thật sự là gia đệ tử sao? Hiện tại không nên lo lắng cho gia an nguy sao? Độ xin kiếm và tuyệt hoảng đao càng lúc càng bị Lâm Bạc nắm trong tay. Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc và Vân Sương Nhi, ba người đều không mở miệng, chỉ nhìn lên bầu trời. Tần Dương và Lâm Bạc lúc này đã giao chiến. Lâm Bạc khống chế thanh long rất uy mãnh, thân thể thanh long quấn quanh thân thể thánh thiên kim bằng. Lâm Bạc lúc này mỗi một đao, Mỗi một kiếm chém vào cửu nguyên đan điền bên ngoài đều bộc phát ra khí thế không thể địch nổi. Với tình hình này, ngay cả cửu nguyên đan điền cũng không thể gánh chịu nổi. Ta đi giúp hắn, ta cũng đi. Phong Vô Khuyết và Linh Thượng thấy cảnh này, cảm thấy không yên tâm. Đi sao? Tự tìm đường chết sao? Một đao một kiếm, chỉ cần một cái là đủ để giết chết hai người. Thần Tinh Kỳ lúc này lại nói, không cần đi, hãy tin ta, thần huynh đệ. Hiện giờ ra chỉ là nhất biến, mà Lâm Bạc lão đầu lại là ngũ biến, chênh lệch quá lớn. Dù có thần binh trong tay thì phấp cái chùy, Thần Tinh Kỳ quát, muốn diệt Lâm tộc thì phải từ từ diệt trừ những kẻ này. Phong Vô Khuyết và Linh Thượng lúc này đều im lặng không nói. Bầu trời lúc này vang lên một tiếng cười, ha ha, Lâm Bạc, Độ Sinh kiếm và Tuyệt Hoàng đao trong tay ngươi thật là lãng phí. Ngươi chỉ có chút năng lực ấy sao? Tần Dương cười lớn nói, chúng có thể không đủ để giết ta. Sắc mặt Lâm Bạc lúc này cũng tái nhợt, còn đám người Lâm tộc càng trở nên khó coi. Lâm Bạc liền thi triển Độ Sinh kiếm cùng Tuyệt Hoàng đao, dưới trướng Thanh Long, sử dụng cả bí thuật Thanh Mộc Hoàng Quyết, nhưng vẫn không thể giết chết Tần Dương. Mạnh miệng, Lâm Bạc lúc này cũng không thèm để ý. Thánh Thiên Kim bằng có thể trèo chống bao lâu? Nhục thân hắn, mặc dù cường đại, lại thêm đan điển gia trì, nhưng có lẽ cũng không chống nổi đâu. Tần Dương cũng không bận tâm. Lúc này, trong hồn phách hải, hồn phách thể của Thánh Thiên Kim bằng bắn ra, kêu lên ầm ĩ, lão ca ta không chịu nổi, ta muốn nổ. Ngươi không rời khỏi thân thể ta, ta thật sự muốn nổ, đến lúc đó ta sẽ thành vô thể bằng điểu. Hoảng cái gì? Tần Dương lúc này lại lơ đễnh, bàn tay nắm lại, lách tách, tinh huyết tản ra, nuốt vào, thấy tinh huyết, Thánh Thiên Kim bằng lập tức ngao ngao gọi, vội vàng nuốt vào. Mà lúc này, bên ngoài, Thánh Thiên Kim bằng, ban đầu bị đao kiếm gắn đẩy trên nhục thân, đột nhiên lại thần thái sáng láng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Khủng bố sát khí bộc phát ra, Lâm Bạc thấy cảnh tượng này, cũng như mày, chuyện gì xảy ra vậy? Tần Dương lại vang lên, Lâm Bạc, người chỉ có chút năng lực ấy sao? Không chém chết được ta, thì ngươi có thể sẽ chết. Vừa dứt lời, Lâm Bạc tức giận vô cùng, nhét kiếm nhét đao, điên cuồng chém ra. Mỗi một kiếm đều mang theo cực nóng hỏa diễm lực lượng, mỗi một đao tựa như hàn sơn đập xuống, chấn động cả Thiên Mộc Thành. Lúc này, bên trong Thánh Thiên Kim bằng, Tần Dương lại mỉm cười, lặng lẽ vận chuyển khẩu quyết Thiên Văn Thể Thuật. Hắn quát lớn, khiến cho nhục thân bên trong hắn, mặt trời đỏ chuyển động không ngừng, khí tức khủng bố từ mặt trời đỏ tràn ngập, những đạo đao kình, kiếm kình đều chém xuống mặt trời đỏ. Thậm chí Thánh Thiên Kim bằng lúc này cũng cảm nhận được Lâm Bạc đao kiếm chém xuống không đau đớn như vậy. Thật kỳ quái, Thánh Thiên Kim bằng nhìn Tần Dương hồn phách thể, lúc này lại ngây ra, hắn chỉ thấy hồn phách của Tần Dương có các đạo văn ấn ngưng tụ, tựa như từng đạo hỏa diễm tập hợp thành văn ấn, nổi bật ra mấy phần lăng lệ bá đạo chi khí. Đây là cái gì kinh biến? Thánh Thiên Kim bằng liền cảm nhận được, bên trong thân thể Tần Dương ngưng tụ ra các đạo văn ấn. Những văn ấn này đang hấp thu lực công kích từ từng đao từng kiếm của Lâm Bạc, dung nạp vào thể nội của Tần Dương. Theo từng bước, các đạo văn ấn ngưng tụ ra hình thái khác nhau. Một đạo hóa thành hình rồng, một đạo hóa thành hình phượng, thay phiên nhau xuất hiện. Từng bước, các đạo văn ấn đều hóa thành tư thái long phượng, giao hội lẫn nhau, làm cho người kinh hãi. Một long một phượng, hai đạo văn ấn hợp thành một đạo, và một đạo văn ấn khác thì thiếp phụ bên ngoài thân thể Tần Dương, Thiên Văn Thể Thuật. Khoảnh khắc này, Thần Tinh Kỳ từ xa nhìn thấy, hai mắt sáng lên, Thiên Văn Thể Thuật, Thời Thành Trúc, Lý Huyền Đạo cùng mấy người khác đều không hiểu. Thần Tinh Kỳ tiếp tục nói, sư phụ, trước đây tu luyện là Thực Nhật Nguyên Thủy Thể Thuật, có ba tầng, Thực Nhật Liệt Viêm Thể, Nguyên Thủy Long Phượng Thể, Thôn Nhật Thể. Cái này Thiên Văn Thể Thuật là chân chính Thiên Nguyên Thuật, Thiên Nguyên Thuật. Tần Dương hiện tại đã đến cảnh giới biến đổi, quả thật có thể sử dụng tu hành Thiên Nguyên Thuật. Thần Tinh Kỳ cười hắc hắc nói, môn thể thuật này là sư phụ lúc trước chế tạo riêng cho chính mình, kết hợp giữa long hồn và phượng hồn thành một thể, mạnh mẽ vô cùng. Lúc này, hồn phách thể xung quanh, từng đạo văn ấn ngưng tụ, mà nhục thân của Tần Dương cũng có từng đạo phan ấn hòa vào một thể, bao trùm bên ngoài thân thể hắn. Chớp mắt, có trên trăm đạo phan ấn ngưng tụ lại. Những phan ấn này, nhìn kỹ sẽ thấy mỗi đạo đều có hình bóng long phượng tiến vào. Những hình bóng này giống như một bộ hỏa hồng, băng lam quần áo, mặc lên thân thể Tần Dương. Khổ cực ngươi, Tần Dương nhìn về phía Thánh Thiên Kim Bằng, mỉm cười, hồn phách thể rời khỏi, trở về nhục thân của hắn. Thân thể đứng vững trên lưng Thánh Thiên Kim Bằng. Lúc này, hắn mặc một bộ bạch y bên ngoài, với những đạo băng lam hỏa hồng quang mang bao trùm. Lâm Bạc thấy cảnh này, nhíu mày. Tần Dương đồng thời chưa tiếp tục dung hợp với thể nội của Thánh Thiên Kim Bằng, mà là bước ra. Vì sao? Hắn cảm thấy không cần thiết phải mượn sức mạnh của Thánh Thiên Kim Bằng nữa sao? Đáng ghét. Lâm Bạc thần sắc trở nên lạnh lùng. Tần Dương lúc này từng bước tiến ra, nhìn về phía Lâm Bạc, cười nhạt một tiếng, bàn tay nắm lại, thể thư xuất hiện trong tay hắn, dài 2 mét, lớn bằng ngón tay cái, nhìn qua giống như một cái mộc côn. Tần Dương nắm chặt thể thư, hỏa hồng cùng băng lam quang mang hội tụ thành một thể, dung nhập vào bên trong thể thư. Ngay sau đó, hắn thấy thể thư như một quyển trục, lúc này giãn ra, Tần Dương tiến về phía thể thư, nó như một kiện quần áo khoác lên người hắn. Trong khoảnh khắc đó, tóc dài của Tần Dương được buộc gọn, bên ngoài khoác một kiện áo mây. Đó chính là hóa thành từ thể thư, vừa khéo bọc lấy thân thể hắn. Lâm Bạc nhìn Tần Dương, ánh mắt càng lạnh lẽo, độ sinh kiếm lúc này được rút ra. Một kiếm chém xuống, đạo văn ấn nương tụ, khí tức khủng bố, càng quét ra. Dù độ sinh kiếm là mộc kiếm, nhưng lại phát ra sát khí, không hề kém cạnh so với những vũ khí bằng sắt thép. Khi độ sinh kiếm chém xuống, Tần Dương nhìn thẳng vào Lâm Bạc, không nói một lời, chỉ bước chân tiến tới, nghênh đón kiếm. Khi kiếm khí bùng nổ, tiến đến bên cạnh, Tần Dương nắm chặt bàn tay, khí tức khủng bố bộc phát ra, hắn có trên trăm đạo văn ấn, đột nhiên, hóa thành từng chuôi lợi kiếm. Những lợi kiếm đó trông giống như một nửa long thân, một nửa phượng thân hòa hợp làm một. Cút, hắn quát lớn, long phượng kiếm giữa trời giết ra, chém thẳng về phía Lâm Bạc, tạo ra đạo đạo kiếm khí, khanh khanh khanh. Ngay lập tức, đạo đạo kiếm khí cùng long phượng kiếm thể va chạm, hư không giữa không trung bị xé rách, hai cỗ lực lượng phá vỡ, lần lượt tản ra bốn phía. Oanh, ngay sau đó, từng đạo khí tức nổ bùng ra, rơi vào trong Thiên Mộc Thành. Dù cho có Lâm Nhất Minh và các loại biến cảnh thủ hộ, nhưng khí tức nổ bùng vẫn không chút khách khí rơi thẳng xuống, dẫn đến những tiếng nổ kinh thiên động địa. Sao lại thế này? Lâm Bạc lúc này trong lòng kinh ngạc vô cùng. Tần Dương chỉ là một biến khí huyết, sao có thể chống đỡ được độ sinh kiếm một kiếm? Lúc này Lâm Bạc cũng không có thời gian để chiếu cố đến tổn thương của Thiên Mộc Thành, một tay cầm kiếm, một tay chặt xuống, hắn khống chế hình bóng thanh long lại lần nữa giết tới gần Tần Dương. Đao kiếm đều đã được rút ra, thanh long lập tức xông lên. Tần Dương thấy cảnh này, thần sắc vẫn bình tĩnh. Thiên văn thể thuật, ngưng tụ thiên văn, dùng tinh long phượng làm chủ, cửu nguyên đan điển phòng ngự, thể thư phòng ngự. Nếu ta không thể giết chết ngươi, thì ngươi hãy tự đi chết đi. Lời vừa dứt, Tần Dương bước chân ra, hắn nắm chặt bàn tay, trong lòng bàn tay lại lần nữa ngưng tụ ra những đạo long phượng thiên văn, trực tiếp phóng lên tận trời, rồi sau đó rơi xuống. Lâm Bạc lúc này một đao một kiếm đã trực tiếp chém xuống, khủng bố sát khí bùng nổ. Tần Dương không trốn không né, tiến gần đến Lâm Bạc, long phượng thiên văn ngưng tụ mà ra, trực tiếp chém tới hắn. Oanh, một lần va chạm nữa xảy ra, lại là tiếng nổ kinh thiên động địa bộc phát. Giờ khắc này Tần Dương cùng Lâm Bạc đều thể hiện ra khí tức khủng bố, âm thanh oanh lòng không ngừng vang lên, khí tức của Lâm Bạc ngày càng mạnh mẽ, sát cơ đối với Tần Dương cũng trở nên dữ dội hơn. Có lẽ vì lúc này, Tần Dương được bao bọc bởi cửu nguyên đan điển cùng thể thư, lại thêm thiên văn thể thuật gia trì, nên độ sinh kiếm và tuyệt hoàng đao dường như không thể nào phá vỡ được phòng ngự của hắn. Thiên văn thể thuật là căn cứ vào thực nhật nguyên thủy thể thuật thăng hoa mà tu luyện, Tần Dương đã chọn con đường của mình. Và điều đó không hề vô nghĩa. Thực nhật nguyên thủy thể thuật chính là để hướng đến thiên văn thể thuật. Từng đạo văn ấn lại lần nữa tập hợp, hóa thành một đao một kiếm, ngưng tụ trong tay Tần Dương, hai thân ảnh tại thời điểm này trực tiếp đối bính, chém tới cùng nhau. Oanh, một tiếng đổ vang lên, Độ Sinh kiếm cùng Tuyệt Hoàng đao chợt ảm đạm, và trong cơ thể Tần Dương, hình bóng Long Phượng liền xung kích vào thể nội Lâm Bạc, trực tiếp nuốt chửng hắn. Ong, một tiếng kêu vang lên, khi âm thanh vừa phát ra, sắc mặt Lâm Bạc lập tức trở nên khó coi. Phốc, hắn há miệng phun ra tiền huyết, cơ thể run lên, ngay sau đó, từ phía sau đột nhiên nổ tung, một đạo long thủ vọt ra, kéo lấy trái tim Lâm Bạc từ trong ngực. Cùng lúc đó, một đạo phượng ảnh xuất hiện từ phần bụng hắn, một đôi phượng chảo lập tức chộp ra, tách rời dạ dày Lâm Bạc, long phượng như thể sinh trưởng bên trong cơ thể hắn. Lâm Bạc lúc này, dưới chân thanh long, thân thể từng bước sụp đổ, không còn sót lại chút gì. Ngay lúc này, Tần Dương từng bước tiến tới trước mặt Lâm Bạc, nhìn hắn, cười nói, lão hỗn đản, ngươi còn có thể động đậy sao? Lâm Bạc mở to đôi mắt, không thể tin nhìn Tần Dương, thiên văn thể thuật, hắn không ngừng phun ra tiên huyết, vô cùng ngạc nhiên nói, Lâm thần, ngươi. Tần Dương lúc này đưa tay ra, đoạt lấy trong tay Lâm Bạc Độ Sinh kiếm cùng Tuyệt Hoàng đao, nắm chặt trong tay, hắn lập tức đâm một kiếm xuyên thấu cơ thể Lâm Bạc, rồi lại chậm rãi đưa đao qua cổ hắn, cắt đứt đầu, tiên huyết bắn ra ảo ạt. Nhìn như Tần Dương đang cắt đầu Lâm Bạc, nhưng thực ra đao như xuyên thấu vào tâm Lâm tộc. Lâm Bạc lão tổ, chẳng phải ngươi là đối thủ của ta? Hắn nghĩ, đã đến lúc tận thế của Lâm tộc rồi, cứu lão tổ. Lâm Nhất Minh, Lâm Nhất Thiên, Lâm Nhất Ngữ thấy tình hình, liền không còn tâm trí để bảo vệ an nguy của Thiên Mộc Thành. Ba thân ảnh lập tức lao thẳng về phía Tần Dương, nhìn ba người đánh tới. Tần Dương chỉ cười nhạo, Độ Sinh kiếm, Tuyệt Hoàng đao, Lâm Bạc, ngươi đã dùng sai rồi. Hắn quát lớn, Độ Sinh kiếm trong tay lập tức bùng nổ một luồng sinh mệnh khí tức mãnh liệt. Nhưng ngay khi khí tức sinh mệnh bùng phát, lại tràn ngập sát khí khủng bố. Độ Sinh kiếm biến đổi sinh mệnh khí tức thành sát khí mạnh mẽ. Đây mới là bản chất của Độ Sinh kiếm. Lâm Nhất Minh cùng hai người kia lập tức sắc mặt biến đổi. Dù cho ba người bọn họ ở tứ biến cảnh giới, muốn trưởng khống Độ Sinh kiếm cùng Tuyệt Hoàng đao cũng là việc vô cùng khó khăn, bởi vì loại thiên nguyên khí này quá cường đại. Thế nhưng, chỉ có Tần Dương với khí huyết nhất biến lại có thể dễ dàng trưởng khống. Điều này sao có thể xảy ra? Nhưng lúc này, ba người không còn thời gian để suy nghĩ nhiều. Khi Độ Sinh kiếm đánh tới, Tần Dương tay kia cầm Tuyệt Hoàng đao, trực tiếp chém xuống, một kiếm, một đao, khí thế giao nhau, ngay lập tức phát ra tiếng nổ vang trời. Ba đạo thân ảnh lúc này không ngừng lùi lại. Tần Dương lúc này không hề để ý, nâng Độ Sinh kiếm và Tuyệt Hoàng đao liên tiếp chém về phía ba người. Sát khí khủng bố bộc phát ra, ba vị tứ biến cự đầu căn bản không thể chống đỡ được sức mạnh của từng đao từng kiếm của hắn. Tần Dương không ngừng chém giết bọn họ dưới lưỡi đao lưỡi kiếm, hơn nữa sự phối hợp với thiên văn thể thuật của hắn càng làm tăng thêm uy lực. Chẳng bao lâu, ba đạo thân ảnh đã bị những vết đao, vết kiếm chạm phải, máu tươi trào ra. Cút, đột nhiên, trong tay Tần Dương, Độ Sinh kiếm cùng Tuyệt Hoàng đao lại ngưng tụ hơn trăm đạo long phượng thể văn, hòa làm một thể, một đao, một kiếm chém xuống, thể văn bao trùm lấy lưỡi đao và lưỡi kiếm. Một tiếng thổi phủ vang vọng giữa trời, Lâm Nhất Ngữ thân thể bị chém thành bốn mảnh, Lâm Nhất Minh và Lâm Nhất Thiên lúc này triệt để bị dọa sợ, có thể nói tiếp theo sẽ đến phiên bọn hắn. Tần Dương như quỷ mị xuất hiện sau lưng Lâm Nhất Thiên, một đao chặt xuống, rồi lại hiện ra sau lưng Lâm Nhất Minh, một kiếm đâm ra. Oanh oanh, hai tiếng nổ vang lên, Lâm Nhất Minh và Lâm Nhất Thiên thân thể ẩm vang rơi xuống đất. Chỉ sau một khắc, Tần Dương nhấc hai người lên, đứng trên một tòa lầu các bị nứt ra ở giữa. Lâm Bạc, Lâm Nhất Minh và Lâm Nhất Thiên bị Tần Dương ném đến cùng một chỗ. Nhìn Lâm Bạc, nửa bên cổ hắn đã bị cắt bỏ, nhưng vẫn chưa chết. Tần Dương nhấc Tuyệt Hoàng đao, tiếp tục chém. Cảnh tượng này khắc sâu vào tâm trí mỗi tộc nhân Lâm tộc và từng võ giả ở Thiên Mộc Thành. Một màn này, vạn cổ về sau vẫn sẽ được người đời nhớ rõ. Ngày ấy, trong Vô Tướng Thiên, Lâm tộc kiêu ngạo tự phụ đã bị Lâm thần, kẻ được coi là tử đệ của Lâm tộc năm xưa, cùng Tần Dương hôm nay, một người đạp lên gia tộc, hủy diệt gia tộc. Tần Dương cắt đầu Lâm Bạc, sau đó sẽ cắt đầu Lâm Nhất Minh và Lâm Nhất Thiên, giết người Chu Tâm, cùng lắm chỉ như thế này thôi. Những cái đầu này không chỉ là ba sinh mạng, mà là tín niệm của con cháu Lâm tộc. Lúc này, Lâm Bằng Chính, Lâm Khải, Lâm Duệ và Lâm Du Du, thần sắc đều khó coi. Lâm tộc đã xong, ngay hôm nay, ngay tại hiện tại, Lâm tộc thật sự đã hết rồi, không có mấy vị lão tổ trấn giữ. Lâm tộc dựa vào đâu để đối kháng với vô tướng Phật tự và Kim Quang tự, cũng như để đứng vững trên vùng đất vô tướng khiên này. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía bốn người Lâm Bằng Chính, Lâm Khải, Lâm Duệ và Lâm Du Du. Trước đây, các ngươi là chí thân của ta, hắn nói, giờ đây, ta xem các ngươi là chí hận. Hắn cầm độ sinh kiếm cùng tuyệt hoàng đạo, nhìn chằm chằm bốn người và tiếp tục nói, ta sẽ không giết các ngươi, cũng sẽ không diệt toàn bộ Lâm tộc, ta sẽ chỉ lưu lại bốn người các ngươi. Hắn vừa dứt lời, lập tức một kiếm phun ra, kiếm khí lao vào bốn người, phá hủy kinh mạch xương cốt của họ, làm cho toàn bộ tu vi của bốn người tan vỡ. Không có mấy vị lão tổ trong Lâm tộc, chỉ là một lũ chó săn không có sức mạnh. Qua nhiều năm trong vô tướng thiên, các ngươi Lâm tộc đã từng khinh bỉ những thế lực khác, giờ đây sẽ không có bất kỳ sự kiêng dè nào. Bọn họ sẽ từng bước giết các ngươi, từng bước cướp đoạt toàn bộ của cải của Lâm tộc. Lâm Bằng Chính, ngươi muốn vì chính ngươi mà làm mọi thứ thì hãy chuẩn bị trả giá. Âm thanh của hắn vang vọng khắp nơi trong lòng từng tộc nhân Lâm tộc. Khi không còn mấy vị lão tổ bảo vệ, lại không có ai hỗ trợ, với cừu hận mà Tần Dương dành cho Lâm tộc, ai trong vô tướng thiên này dám đứng về phía họ? Tiếp theo, toàn bộ tài sản của Lâm tộc sẽ bị chia cắt. Tần Dương, Lâm Bằng Chính sắc mặt trắng bệch, một ngụm tiên huyết phun ra, rồi ngã nhào xuống đất. Tần Dương đã phế bỏ toàn bộ tu vi của hắn. Lâm tộc tử đệ hôm nay thương vong vô số, gia tộc rách nát, đó đã là điều hiển nhiên. Tần Dương lại nói, các ngươi hãy ghi nhớ, trong Thiên Mộc Thành này, những người thuộc Lâm tộc, ai còn dám ở lại nơi này, chắc chắn sẽ phải chết. Trong vô tướng thiên này, những người thuộc Lâm tộc, ai dám rời đi, chắc chắn sẽ phải chết. Hắn muốn để các ngươi bị vây chết trong vô tướng thiên này. Từ hôm nay, trong vô tướng thiên này, ai dám nâng đỡ Lâm tộc một phần một hào, ta Tần Dương sẽ diệt toàn tộc toàn môn của hắn. Thanh âm nhàn nhạt vang vọng ra, khiến cho cả thiên địa như rơi vào tĩnh lặng như chết. Tần Dương nắm tay lại, những đạo long phượng thể văn giao thoa, phóng ra hỏa diễm cực nóng, lại lần nữa thiêu đốt toàn bộ Lâm tộc. Oanh, lúc này, trên bầu trời, sấm rền cuồn cuộn mưa to, rơi như chút nước. Tần Dương đứng trên khuynh đảo Lầu Các, đem ba cái đầu bày ra chỉnh tề. Sơn Minh, người thủ, ta cho ngươi báo, Tần Dương chậm rãi nói, tiếp theo ta sẽ đi báo thù cho cha mẹ của mình. Tần Dương đứng trên mảnh đất Lâm tộc, mưa rào tầm tã không thể ngăn cản hỏa thế lan tràn, đốt cháy toàn bộ Lâm tộc, cả nội ngoại Lâm tộc. Trong khoảnh khắc này, cả thiên địa chỉ còn nghe tiếng mưa to rầm rầm, không còn âm thanh nào khác. Có lẽ những sự việc xảy ra trong ngày hôm nay, vô tướng thiên rộng lớn vô biên, nằm trong trung tam thiên đại địa, là một trong chín đại thiên, và còn được xem là một thiên nơi không thua kém trong vô tướng thiên. Thực lực của võ giả tổng hợp cao hơn Tây Hoa Thiên một cấp bậc. Lúc này, tại một chỗ sơn loan địa chướng trong vô tướng thiên, từ bên ngoài nhìn vào, nơi này giống như một vùng hoang vu sơn hà đại địa. Sau khi vượt qua hơn 10 dặm sơn mạch, liền có thể thấy từng tòa cổ lão Phật tự đứng vững vàng trên những đỉnh núi cao, chân núi bốn phía lộ ra vẻ cổ kính uy nghiêm. Gạch xanh ngói xanh, hương đàn bài tỏa, bậc đá xanh uốn khúc, nơi đây chính là vô tướng Phật tự. Vô tướng Phật tự là một trong ba đại cự đầu thế lực của vô tướng thiên, với truyền thừa lịch sử có thể nói là cổ xưa và dài lâu nhất. Trong vô tướng Phật tự, vô tận dãy núi kéo dài sâu vào trong, có ba tòa khô mục sơn phong, tuy không cao lớn nhưng lại lộ ra vẻ thấp bé giữa những đỉnh cao xung quanh. Tại đỉnh núi, ba tòa tự miếu đứng sừng sững, tuy có phần rách nát. Lúc này, bên trong ba tòa tự miếu ngồi ngay ngắn ba tôn thân ảnh, phía sau mỗi tôn lại có một pho tượng. Ngay tại thời khắc này, từ vị trí sơn đỉnh, những tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy chín thân ảnh toàn thân tỏa ra khí tức như thiên hạ thương sinh, đều mang theo một loại khí tức thảo mộc, tiến đến chân núi của ba tòa sơn phong. Chín thân ảnh kia, thoạt nhìn đều bị nhàn nhạt hư ảnh bao phủ, tạo cho người ta cảm giác cực kỳ thần bí. Khi chín người rơi xuống, họ lần lượt chắp tay trước ngực, nhìn về ba tòa sơn phong mà thi lễ. Dận Nghiêm, tình hình thế nào rồi? Một thanh âm khoan thai vang lên từ bên trái, trong miếu đổ nát. Khởi bẩm Phật Đà, vừa truyền về tin tức, Lâm tộc đã bị hủy diệt. Khi lời này vừa được nói ra, ba tòa đỉnh núi đột nhiên nổi lên một trận gió nhẹ, cuốn theo lá khô từ những tán cây, bay lơ lửng lên không. Một lúc lâu sau, từ trong miếu đổ nát, thanh âm lại vang lên, chậm rãi nói, vậy Tần Dương đã đến chỗ này sao? Lâm Uyên đã chết sao? Một thân ảnh khác tiếp tục hỏi. Dận Nhiên lắc đầu nói, không có, hắn vẫn bị trấn áp trong tướng tháp Bằng Tàu. Một vị Phật Đà khác tiếp lời, đã như vậy thì hãy chờ Tần Dương ra ngoài. Dận Nhiên lại chắp tay trước ngực, cúi đầu nói, vâng. Đỉnh núi không còn vang lên âm thanh nào nữa, chín vị Bồ Tát cũng từng người rời đi. Lúc này, một đạo thanh âm thản nhiên vang lên, chậm rãi hỏi, lần này có thể nắm chắc hay không? Hẳn là không. Một tôn Phật Đà lên tiếng nói, kẻ này nói cho cùng không phải là lúc trước, muốn đánh giết, độ khó sẽ tồn tại. Có lẽ không lớn đến vậy, hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, không cần lo lắng. Tin tức về sự kiện Lâm tộc đã truyền ra, danh tiếng của Tần Dương vang vọng khắp nơi. Dù Lâm tộc không bị hủy diệt, nhưng có thể dự đoán, số phận thê thảm của họ là không thể tránh khỏi. Đỉnh tiêm biến cảnh cấp bậc đã chết đi, tam ngã cảnh cấp bậc gánh đỉnh tộc lão nhóm cũng chết đi tuyệt đại đa số. Thế lực của Lâm tộc có lẽ vẫn còn muốn trông chờ vào, nhưng những điều này đều không liên quan gì đến Tần Dương. Tại Vô Tướng Thiên, một dãy núi vây quanh tuyệt thế thánh địa, thánh địa này bốn phía đều là cao sơn đứng vững, ở giữa lại được tạo ra một cõi cực lạc. Nơi này chính là Linh Vân Các. Linh Vân Các trong Vô Tướng Thiên, nội tình thực lực dĩ nhiên không thể so với Lâm tộc, Vô Tướng Phật Tự hay Kim Quảng Tự, nhưng bản thân nó cũng thuộc về hàng ngũ tam phương nhất lưu thế lực. Lúc này, trong Linh Vân Các, tại một phương thiên đường vắng vẻ, có một sơn cốc u tĩnh. Nơi này cũng tương tự như trong Phong Vô Tông, Linh Thược và Phong Vô Khuyết năm đó theo Tần Dương. Biết rõ vị gia này yêu thích nơi như vậy. Trong sơn cốc, Tần Dương thân ảnh đứng trên bãi cỏ, ánh sáng mặt trời tắm rửa, chiếu xạ lên người hắn, làm cho hắn, trong giờ phút này, thoạt nhìn có thêm phần mờ mịt xuất trần cảm giác. Trong sơn cốc, thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi đều ở trong phòng, hoặc là ở trong lương đình, tự làm lấy chính sự của mình. Trong khi đó, bên ngoài sơn cốc không xa, có một phiến lầu các nối liền, tại một gian phòng bên trong, mấy thân ảnh ngồi vây quanh bên cạnh bàn. Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ, Lý Nhàn Ngư năm người cùng ngồi một chỗ. Lý Nhàn Ngư lúc này nói, chư vị sư huynh, sư phụ cũng không lập khắc đi đến Vô Tướng Phật Tự, vậy là tính toán làm gì? Tại chỗ này, bốn người đều là sư huynh của hắn, trong số các đệ tử của sư phụ, hắn là người nhập môn cuối cùng. Thạch Cảm Đường cũng đến sớm hơn hắn, điều dưỡng thân thể đi. Trần Nhất Mặc thuận miệng nói, Vô Tướng Phật Tự, ta nghe Linh Thượng và Phong Vô Khuyết nói, có thể nội tình không tầm thường, không đơn giản. Sư phụ nếu đến Vô Tướng Phật Tự, dự đoán sẽ là một cuộc ác chiến, không có gì nhẹ nhõm cả. Lý Huyền Đạo cũng lên tiếng, hiện tại chúng ta đều không giúp được sư phụ điều gì. Diệp Nam Hiền và Lý Huyền Đạo hiện nay cũng đã đạt tới chân ngã cảnh, Lý Nhàn Ngư cũng vậy. Trần Nhất Mặc lại đã lên đến vong ngã cảnh, chỉ có Thần Tinh Kỳ là chân chính vô ngã cảnh thất trọng, có thể so với biến cảnh, nhưng không phải là biến cảnh. Tần Dương như muốn đi trước đến Vô Tướng Phật Tự, tất nhiên là sẽ phải đối mặt với Phật Đà và Bồ Tát của Vô Tướng Phật Tự. 12 vị đều là cự đầu trong biến cảnh, đặc biệt là ba đại Phật Đà, thâm sâu khó lường. Hơn nữa, Sở Vân Nhiên đã chết, Lâm Uyên bị trấn áp, Vô Tướng Phật Tự chưa giết Lâm Uyên, điều này rõ ràng là một cái bẫy. Dẫn dụ Tần Dương tiến đến, chắc chắn còn có chuẩn bị khác. Ta còn nhớ rõ, trước đây Diệp Chi Vấn xuất hiện, thi triển Kim Quang Tự Vô Tướng Pháp Thân, rất mạnh mẽ. Kim Quang Tự có thể có quan hệ với Diệp Chi Vấn, lần này không biết có phải sẽ nhúng tay hay không. Đúng, đúng, đúng, Điệp Chi vấn. Hắn ở đâu cũng có phân thân. Cùng sư phụ một đường đi. Ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên, trung tam thiên đều có hắn. Việc cấp bách là liệu sư phụ có thể trấn hiếp được vô tướng Phật tự hay không. Và Lâm Uyên trong tay bọn hắn, sư phụ chắc chắn sẽ không mạo hiểm tính mạng của phụ thân mình. Vạn nhất những kẻ đó ép buộc sư phụ phải lựa chọn, sư phụ khẳng định sẽ chọn tính mạng của phụ thân mình là quan trọng nhất. Thần Tinh Kỳ tiếp lời, đây mới là điều ta lo lắng nhất. Điều này đúng là, hắn không lo lắng việc đánh không thắng được vô tướng Phật tự, nhưng nếu có thể đánh thắng, vô tướng Phật tự sẽ không ngần ngại lấy tính mạng của Lâm Uyên để uy hiếp sư phụ. Hắn hiểu rõ sư phụ, Tần Dương đại khái sẽ chọn từ bỏ để bảo vệ sự an nguy của Lâm Uyên. Không thể không nói, đám lão hòa thượng của vô tướng Phật tự quả thật thông minh. Giết Sở Vân Nhân là để khiến sư phụ tức giận, còn việc giam giữ Lâm Uyên là để khiến sư phụ kiên kỵ. Hiện tại, Lâm tộc đã bị hủy diệt. Vô tướng Phật tự cơ bản không có bất kỳ hành động nào. Điều này đủ chứng minh bọn họ đã chuẩn bị rất kỹ càng. Không, chính xác hơn, bọn họ đã chuẩn bị một cái bẫy. Nghĩ như vậy, có thể sư phụ thật sự không rõ sống chết. Một lúc, mấy người cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, mấy vị thanh âm của linh thừa các chủ vang lên. Ra để các người đến sơn cốc, bên trong nghe lệnh, nghe thấy lời này. Mấy người lập tức đứng dậy, mừng rỡ. Tại Linh Vân Các, trong sơn cốc, Tần Dương ngồi ở trước bậc thang nhà tranh, nhìn vào các vị đệ tử trước mặt. Hắn nói, Lâm tộc đã bị hủy diệt, các ngươi không cần phải lo lắng thêm về việc đối phó với Lâm tộc nữa. Những lời này được nói với Phong Vô Khuyết và Linh Thược. Hắn cảm thấy việc trực tiếp giết sạch toàn bộ Lâm tộc như vậy là quá dễ dàng cho bọn họ. Phong Vô Khuyết và Linh Thược đều gật đầu tán thành. Tiếp đó, Tần Dương hướng về phía các đệ tử mà nói, tiếp theo, ta sẽ đối phó với vô tướng Phật tự để cứu phụ thân ta. Hắn thở ra một hơi, tiếp tục, ta đã có kế hoạch, hiện tại ta sẽ đạt đến khí huyết biến cảnh giới. Khi khí huyết cường thịnh, sẽ đủ sức xung kích vào tinh thần biến cảnh giới. Vì vậy, ta dự định sẽ tiến vào nhị biến, rồi sẽ đến vô tướng Phật tự. Hắn nói, lần này không thể coi thường, ngày trước ta đã giao thủ với Diệp Chi Vấn. Hắn tinh thông kim quang tự vô tướng pháp thân thuật, do đó kim quang tự có thể sẽ có vấn đề. Hắn tuy đã tự tin vào khả năng đối phó với ba tôn Phật đà của vô tướng Phật tự, nhưng hắn lại không biết kim quang tự sẽ có thái độ ra sao. Hơn nữa, phụ thân hắn hiện đang bị bọn họ khống chế. Lý Huyền Đạo liền hỏi, sư phụ, ngươi định làm gì tiếp theo? Nghe đến lời này, Tần Dương liền đáp, chuyển cứu binh. Hả, chuyển cứu binh? Tần Dương lập tức nói, tại Bắc Tuyết Thiên, Phong Thiên Tông có Chiêm Ngưng Tuyết tọa trấn, nàng có trận thuật vô cùng cường đại, có nàng giúp đỡ, nhất định sẽ không xảy ra sai sót nào. Còn có Xích Tiêu Thiên bên trong, có Khúc Phỉ Yêm tại Xích Hỏa Thiên Sơn. Tần Dương nhìn về phía mấy người, nói, hai người này chính là đệ lục và đệ thất thế đệ tử của ta. Các ngươi đều biết, vì vậy ta tính toán sẽ để cho các nàng đi trước. Nghe đến lời này, sắc mặt mấy người sáng lên. Đúng vậy, đây là biện pháp tốt nhất. Sư phụ ra tay có thể đủ sức chấn nhiếp vô tướng Phật tự, buộc bọn họ phải cấp bách. Đám lão lừa chọc kia chỉ sợ sẽ hạ sát thủ với Lâm Uyên. Nếu Chiêm Ngưng Tuyết cùng Khúc Phỉ Yên có thể ra ngoài, tình hình sẽ hoàn toàn khác. Tần Dương lại nói, Tử Khanh, Sương Nhi, Nam Hiên, Huyền Đạo, bốn người các ngươi hãy đi tới Bắc Tuyết Thiên, Thanh Trúc, Nét Mặc, Nhàn Ngư cùng Kỳ Nhi. Bốn người các ngươi hãy đi tới Xích Tiêu Thiên. Tần Dương nhìn Phong Vô Khuyết và Linh Thược, nói, hai ngươi cũng là nhị biến cảnh giới, vì vậy các ngươi hãy hộ tống, hãy lui tới trong khoảng 2 tháng. Trong thời gian này, Linh Vân Các và Phong Vô Tông cần chuẩn bị cho đại chiến, tạo áp lực cho vô tướng Phật tự. Mấy người nghe đến lời này, lần lượt gật đầu, đây quả thực là một kế sách tốt. Như vậy, khả năng cứu được Lâm Uyên sẽ gia tăng rất lớn. Chiêm Ngưng Tuyết và Khúc Phỉ Yên, một người là trận pháp sư, một người là luyện khí sư, tại Trung Tam Thiên danh tiếng rất mạnh. Ta sẽ trong 2 tháng này tiến vào nhị biến tinh thần biến. Đến lúc đó, vô tướng Phật tự sẽ không còn tồn tại. Vâng, mấy người lần lượt gật đầu đáp ứng. Tần Dương lúc này lấy ra 2 phong thư, giao cho mấy người, nói, cầm lấy thư này. Hai người bọn họ gặp nhau, tuy không thể trực tiếp tin tưởng, nhưng cuối cùng cũng sẽ đến vô tướng thiên để xem một chút, hiểu chứ? Vâng, hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng. Phong Vô Khuyết cùng Linh Thược lập tức mang theo mấy người xuất phát. Tần Dương đứng tại miệng hang Sơn Cốc, đưa mắt nhìn mấy người rời đi. Chỉ trong chớp mắt, 10 ngày đã trôi qua. Tần Dương nhìn thấy Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, họ cũng đã ra khỏi vô tướng thiên. Lần này, Tần Dương rời khỏi Sơn Cốc, hướng về bên ngoài Linh Vân Các mà đi. Tần tiên sinh, từ trong Linh Vân Các, một vị trưởng lão vô ngã cảnh đỉnh phong thấy Tần Dương xuất hiện, vội vàng nói, ngài đi đâu vậy, ta tìm người bồi ngài. Không cần, Tần Dương mỉm cười nói, ta vừa mới đột phá, nghĩ ra ngoài, cảm thụ chút khói lửa nhân gian. Vâng, Tần Dương từng bước một đi ra khỏi Linh Vân Các, tiêu thất giữa mênh mông thiên địa. Rời khỏi Thanh Vân Các, cửu anh thân thể đằng không mà lên, bay lượn giữa trời đất. Thánh Thiên Kim Bằng ngồi ngay ngắn trên vai Tần Dương, lão ca, ngài đi đâu vậy? Thánh Thiên Kim Bằng không nhịn được hỏi. Vô tướng Phật tự, cái gì? Thánh Thiên Kim Bằng lập tức sủ lông lên, hô lớn, ngài không phải muốn chờ cứu binh sao? Tần Dương lại mỉm cười nói, Yên Nhi và Tuyết Nhi, tính cách ta hiểu, thần là trận sư, khí sư, nếu ta trực tiếp tiến vào, sợ rằng sẽ không có cơ hội gặp họ. Hơn nữa, dù bọn hắn có cầm thư của ta, tám phần là không đến được. Tần Dương nói, mỗi một thế ta trải qua, mối quan hệ với đệ tử đều rất đặc biệt, ta không có ý định để hai nàng đến giúp ta. Thánh Thiên Kim Bằng lập tức hỏi, vậy ngươi còn để bọn họ đi không? Tần Dương tự mình thừa nhận, việc đạt được sự đồng tình của hai người không phải dễ dàng, càng không nói đến mấy vị đệ tử. Trong trận chiến này, bọn họ cũng không giúp được ta gì cả. Hắn từ từ nói, hơn nữa, vô tướng Phật tự như đã thiết lập thiên la địa võng chờ ta, ta cũng muốn xem thử rốt cuộc là chuyện gì. Cái bẫy này ta không vào, vô tướng Phật tự muốn giết phụ thân ta, chỉ có ta vào mới có thể cứu được phụ thân ta. Thánh Thiên Kim Bằng nghe đến đây lập tức minh bạch, ngươi cũng không cần phải đi cùng ta. Tần Dương lại nói, trong lòng ta biết rõ, nếu ngươi đi cùng ta chỉ làm ta thêm phiền phức. À, Thánh Thiên Kim Bằng vẻ mặt không thể tin tưởng, hắn có thực lực tam biến không phải là không mạnh, ngươi cứ ở lại trấn thủ Linh Vân Các, đợi ngày khác trở về nói cho bọn họ biết ta đã vào vô tướng Phật tự, nếu có chuyện gì xảy ra là đủ rồi. Minh bạch. Thánh Thiên Kim Bằng không cố chấp yêu cầu đi theo. Thực tế, Tần Dương nói cũng không sai, đối mặt với cường giả tam biến, hắn còn có thể có chút tác dụng, nhưng nếu là cường giả tứ biến, ngũ biến thì hắn lại vô dụng. Nơi đây, sự tình, ngươi hãy đi hội Tây Hoa Thiên, bên kia ma tộc sự tình, ngươi sẽ có lợi hơn. Đi, Thánh Thiên Kim Bằng không tiếp tục đi theo Tần Dương, mà quay trở về Linh Vân Các. Trong khoảnh khắc này, một thanh niên bạch y đứng tại chín đầu hung thú, chắp tay nghênh đón mặt trời mới mọc, lao vùn vụt qua vùng đại địa mênh mông, hướng về vô tướng Phật tự mà đi. Nếu chỉ là diệt vô tướng Phật tự, hắn sẽ không cần đẩy thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo và mấy người khác ra. Nhưng lần này, không chỉ là diệt môn, mà còn là muốn cứu phụ thân. Do đó, hắn nhất định phải đến vô tướng Phật tự. Hắn sẽ tìm hiểu xem bẫy dập gì đang chờ đợi hắn. Mênh mông vô tướng thiên, cao sơn trùng điệp, thanh mọc xanh biếc, đại giang đại hà, đầu đầu cũng thấy. Lúc này, tại một phiến cổ lão sơn lâm ở ngoại vi, trong 10 ngọn núi cao, có một tòa bài lâu đứng sừng sững, trên lầu, 4 chữ lớn, vô tướng Phật tự, chiếu sáng rạng rỡ, phía trên mọc đầy rêu xanh, như thể đã trải qua vô số tuế nguyệt. Đây chính là vị trí nhập môn của vô tướng Phật tự. Dưới lầu, mấy tiểu hòa thượng đang cầm chổi quét dọn bậc thang, một bộ bạch y từ chân núi đi đến, nhìn thấy bảng hiệu, hắn thở ra một hơi, vị thí chủ này. Một tiểu hòa thượng nâng cái chổi tiến đến trước mặt hắn, chắp tay trước ngực, thành kính nói, lên núi thắp hương cầu nguyện còn chưa đến, ngài đến sớm. Tần Dương nhìn tiểu hòa thượng, cười nhạt nói, ta không thắp hương bái Phật, ta đến đây là để chu diệt Phật. Tiểu hòa thượng biến sắc, tay cầm cái chổi lập tức nổ tung, ngươi làm sao lại ngu xuẩn đến mức này. Tần Dương lúc này nắm chặt tay, tinh cương côn bổng bị hắn bóp nát, răng rắc một tiếng vang lên, côn bổng lập tức gãy rơi. Tần Dương bước lên trước, xuyên thấu trái tim của tiểu hòa thượng, xoắn nát sinh cơ của hắn. Ta lần này đến đây, không phải để đối mặt với các ngươi, mà là để đối đầu với vô tướng Phật tự Tam Tôn Phật Đà, cùng chín tôn Bồ Tát. Lúc này, hai bên bậc thang sơn, lập tức xuất hiện mấy chục vị hòa thượng cầm côn bổng. Đầu chọc, Tần Dương cười nói, nhìn xem, đã chuẩn bị tốt rồi chứ. Ông, Khảm Nguyên kiếm lóe lên, ngay lúc này xuất hiện trong tay Tần Dương. Oanh, lập tức, mấy chục người lao thẳng về phía hắn. Khảm Nguyên kiếm quang mang ngưng tụ, từng nhát kiếm chém ra. Tần Dương không chút lưu tình, ngươi gọi là Phật, là vinh dự, là thần thánh, nhưng ngươi không xứng đáng làm Phật. Những hòa thượng xuất hiện đều lộ ra hung quang trong mắt, nội tâm sát ý mạnh mẽ hơn cả hắn. Chỗ này đâu có là Phật, chỉ là ma, bề ngoài là Phật, nhưng bên trong lại là ma. Hơn nữa, Phật ra giảng về nhân quả báo ứng, những người này lại không hiểu về những điều ấy. Oanh, cuối cùng một tiếng oanh minh vang lên. Một hòa thượng bị Tần Dương trực tiếp chém đầu, thân thể ngã xuống đất, nhìn về phía bảng hiệu vô tướng Phật tự. Tần Dương cười nhạo một tiếng, thanh âm quanh quẩn, ta đã đến rồi, không cần làm những chuyện vô nghĩa này nữa. Vãng Phật Đà, Kim Phật Đà, Vị Phật Đà, mau ra đây mà tán gẫu với ta. Tần Dương thanh âm vang lên, nhưng không ai hô ứng. Là người xem thường ta Tần Dương, hay là ngươi không dám? Hắn vừa nói xong, Khả Nguyên kiếm liền trực tiếp chém ra, một tiếng ầm vang vọng khắp nơi, cái bảng hiệu trong khoảnh khắc đó đã gục ngã. Tần Dương sải bước, men theo con đường núi, tiến vào trong vô tướng Phật tự. Ven đường, hai bên đều là những tôn Phật Đà, hình dáng chân thực, bề mặt sáng bóng trơn tru, hiển nhiên thường xuyên được người chăm sóc. Hắn đi qua đoạn đường dài, hướng vào bên trong vô tướng Phật tự, cuối cùng đến một tòa sừng sững, cao lớn, đứng vững giữa thiên địa. Đó chính là Phật Điện. Phật Điện rộng ngàn trượng, cao trăm trượng, tường xây bằng chu sa, gạch xanh ngói xanh, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Thấy cảnh này, Tần Dương ánh mắt vẫn bình tĩnh. Trước Phật Điện, chín tôn tượng cao 50 trượng đứng ở hai bên. Lúc này, một tiếng chuông vang vọng, âm thanh quanh quẩn khắp vô tướng Phật tự. Ngay lập tức, từ hai bên trái phải, những vị hòa thượng trong cả xa, tay cầm thần binh, từng người lao vụt ra. Ngay sau đó, từ trên chín tôn tượng xuất hiện chín thân ảnh, hóa cả xà, chắp tay trước ngực để trần đầu, nhìn về phía Tần Dương, chín tôn Bồ Tát. Tần Dương lúc này nhìn về phía chín thân ảnh, cười nhạo nói, xuyên qua dối trá túi ra, làm ra những điều ác tâm. Lúc này, chín tôn Bồ Tát đứng trước mặt, trong số đó có một vị đứng đầu, nhìn khoảng 30 mấy tuổi, sắc mặt hồng nhuận. Dù để trần đầu cũng toát lên vẻ tuấn tú phi phàm, mắt sáng như sao, dáng vẻ hòa ái. Tần thí chủ, nhìn thấy Tần Dương, vị hòa thượng đứng đầu cười nói, tại hạ là Dận Nhiên. Ngươi là Dận Nhiên Bồ Tát trong chín đại Bồ Tát? Tần Dương cười đáp, ta đến đây, cha ta đâu? Nghe Tần Dương nói vậy, Dận Nhiên Bồ Tát lại cười. Tần thí chủ gấp gáp lộ mặt thật rồi, nói nhảm. Tần Dương cười nhạo, ta đã bắt cha ngươi, ngươi có vội hay không? Ta đã xuất ra, chém đứt lo lắng phàm trần. Dận Nhiên Bồ Tát đáp, thật sao? Tần Dương lại nói, theo ta biết, các hòa thượng ở vô tướng Phật tự, ăn uống, cá cược, chơi gái đều rất tinh thông. Trước mặt những người thế tục, bọn họ chỉ cần giả bộ là được. Ở chỗ ta, không cần phải giả trang. Các hòa thượng ở vô tướng Phật tự, mấy ai là thật hòa thượng? Người ăn chay niệm Phật sao, có thể trở thành một trong ba đại bá chủ thế lực ở vô tướng thiên? Dận Nhiên bên cạnh, một nam tử gầy gò chắp tay trước ngực, nhìn về phía Tần Dương, nói, Phật cảnh giới tối cao, không phải là ngăn cách, mà là cùng thế giới hòa hợp. Tần thí chủ, ngươi có ma tính quá mạnh, trong lòng ngươi, sát phạt chi khí quá thịnh. Sở Vân Nhân thí chủ và Lâm Uyên thí chủ đều có tâm ma, chỉ có điều Sở Vân Nhân thí chủ ma tính quá nặng, vì vậy mà chúng ta, ba tôn Phật Đà ở vô tướng Phật tự, cũng không thể độ hóa nàng. Bởi vậy chỉ có thể giết nàng. Lâm Uyên thí chủ, nếu như ta còn nắm giữ bản chất thiện lương, ta chẳng khác gì đang để lại tính mạng cho hắn. Chỉ là, nếu không thể độ hóa hắn, chúng ta cũng chỉ có thể siêu độ mà thôi. Tần Dương cười lớn, độ hóa, các ngươi cũng xứng sao? Hắn nhìn về phía chín tôn Phật Đà, thẳng thắn nói, ta lười biếng không muốn nói nhảm với các ngươi, muốn làm gì thì hãy nói thẳng đi. Làm thế nào để thả phụ thân của ta? Nghe lời này, Dận Nhiên Bồ Tát lại lên tiếng, Có thể hay không, ngươi hãy cố gắng quên đi tất cả cửu hận, đến để ta Phật chỉ điểm cho. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Tần Dương lúc này đã mất kiên nhẫn. Khảm Nguyên kiếm nhanh chóng di động, kiếm khí oanh minh, lập tức hướng về pho tượng của Dận Nhiên. Dận Nhiên không thay đổi sắc mặt, chắp tay trước ngực, thấp giọng tụng Phật. Lập tức, từ trong pho tượng phát ra kim quang rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ quảng trường. Khanh, Tần Dương một kiếm bổ xuống, kim quang khẽ rung lên, nhưng không hề bị tổn hại. Tần thí chủ, người đã nhập ma quá sâu. Hôm nay, chín người chúng ta sẽ đến độ hóa ngươi. Dận Nhiên thốt ra, nói thẳng. Dận Nhiên, Dận Quả, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Hai người bên cạnh Dận Nhiên đồng loạt tụng Phật âm. Còn dư sáu người cũng lần lượt phát ra khí thế mạnh mẽ. Chín tôn Bồ Tát đều đạt đến biến cảnh. Yếu nhất cũng là nhất biến cảnh giới. Còn mạnh nhất chính là Dận Nhiên, thuộc tứ biến cảnh giới. Thấy cảnh này, Tần Dương thần sắc không thay đổi. Cầm Khảm Nguyên kiếm, nhìn chín tôn Bồ Tát trước mắt. Ngay lúc này, Dận Nhiên, Dận Nhiên, Dận Quả cùng chín vị Bồ Tát đồng loạt đứng vững tại Phật điện, toàn thân kim quang đại thịnh. Ngay sau đó, chín tôn đại tượng cao 50 trượng bước ra, tỏa ra quang mang màu vàng rực rỡ. Khanh khanh khanh, tiếng leng keng không ngừng vang lên. Chín tôn Phật Đà thân thể bộc phát, mang theo cường hoành sát khí, tìm chết. Tần Dương quát lớn, trên trán hắn tràn đầy khí tức khủng bố. Khảm Nguyên kiếm giây lát động nhanh, đạo đạo kiếm khí phô thiên cái địa, hóa thành một tòa phương trận, nghiền ép mà ra. Oanh, chín tôn đại tượng thân thể bộc phát, kiếm khí phương trận thẳng tấn công chín tôn Bồ Tát. Những Bồ Tát này cũng lần lượt xuất quyền. Trong giây lát, ngàn vạn đạo kiếm khí cùng ngàn vạn quyền ảnh va chạm với nhau, âm thanh oanh lòng vang vọng không dứt bên tai. Đạo đạo kiếm khí bị quyền ảnh đánh nát, Tần Dương thân thể cũng bị bức lùi. Ngay cả Khảm Nguyên kiếm trong tay cũng run rẩy, xuất hiện nhiều vết rách. Khảm Nguyên kiếm chỉ là phách khí, đối mặt với cự đầu biến cảnh, uy năng của phách khí đã không đủ. Chỉ là nhìn thấy Khảm Nguyên kiếm xuất hiện vết rách, Tần Dương cũng không màng đến. Hắn ném Khảm Nguyên kiếm xuống đất. Tần Dương siết chặt hai tay, thân thể xung quanh bùng lên, cửu nguyên đan điển chín đạo quang mang ngưng tụ mà ra. Vấn tự quyết, cầu tự quyết, đạt tự quyết, nhất thời chín đạo đan điển tụ tập quanh thân thể Tần Dương, khí tức khủng bố bộc phát. Chín chữ lớn dài trăm trượng ngưng tụ giữa trời liền phủ xuống, cửu tự quyết. Lần này Tần Dương sử dụng nhất biến khí huyết biến cảnh giới để thi triển, mỗi một đạo tự quyết đều tỏa ra quang mang khác nhau, khiến người ta cảm thấy mặt đất như rung chuyển, quang mang bạo phát. Chín tôn Bồ Tát lúc này cũng lần lượt bấm tay niệm pháp quyết, ngưng tụ ra vô tận Phật quang, hóa thành những cổ lão kim quang Phật ấn. Oanh, một tiếng nổ vang lên, cửu tự quyết cùng chín tôn pho tượng va chạm, nổ tung, phát ra tiếng oanh minh kinh thiên động địa. Toàn bộ võ trường bốn phía, một đợt sóng xung kích khuếch tán ra, không ít Phật miếu cũng bị nổ tung. Tiếp theo, chín thân ảnh đứng trên pho tượng, đôi mắt tỏa ra kim quang, nhìn chăm chăm vào Tần Dương. Tại thời khắc này, hắn đứng trên mặt đất, bốn phía chín đạo quang mang vây quanh, như chín tôn thần chỉ, ngạo nghễ đứng vững. Dận Nhiên Bồ Tát lúc này nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt bình tĩnh nhưng mang theo vài phần sát khí. Phật già cũng có sát khí sao? Tần Dương cười, nhạo nói. Cho nên ta nói, các ngươi không phải chân Phật, chỉ là ma mà thôi. Dận Nhiên lúc này thần sắc bình tĩnh, chắp tay trước ngực, lại nói, đối đãi với ma thì phải có ma tính. Phật cũng không chỉ là khoan dung độ lượng. Khoan dung độ lượng, ngươi cũng dám nói vậy? Tần Dương nhìn quanh bốn phía, rồi tiếp tục, hay là mời các vị tam tôn Phật Đà đến đây? Nếu không, nếu ra tay, nhất định sẽ có người chết. Nghe lời này, Dận Nhiên Bồ Tát lắc đầu nói, Tần thí chủ, ngươi đã nhập ma quá sâu, trong tâm hiện tại chỉ có giết chóc. Hừ, Tần Dương lúc này lười biếng không muốn nói thêm, hắn nắm chặt tay lại, từ lòng bàn tay bắn ra đạo đạo lực lượng, dù là ma, cũng không tới phiên ngươi phán định. Oanh, nhất thời, từ lòng bàn tay hắn, ngưng tụ ra một cái cửu tự quang mang tập trung, ở lòng bàn tay, thân thể bốn phía, chín đạo đan điển, quang mang càng lúc càng tăng, vấn tự, cầu tự, tác tự, hàng tự, chi tự, tư tự, minh tự, đạt tự, lập tức quang mang bốc lên. Chỉ là lần này, cửu tự quang mang xa không phải vừa mới có thể sánh được. Thấy cảnh này, Chín tôn Bồ Tát sắc mặt nghiêm nghị, hợp, Dận Nhiên vừa dứt lời, chắp tay trước ngực. Ngay lập tức, tám vị Bồ Tát còn lại cũng tiến tới bên cạnh Tần Dương, bàn tay nắm chặt, khủng bố khí tức bộc phát ra, oanh, khủng bố sát khí, giây lát vang lên, chín tôn pho tượng theo sau các Bồ Tát, lập tức xung phong mà ra, như kim cương tức giận, la sát bạo phát, đồng đồng đồng, âm thanh trầm thấp vang vọng trong không gian. Nhìn thấy pho tượng đánh tới, Tần Dương sắc mặt liền trở nên lạnh lẽo, phá, hắn quát lên một tiếng, chín đạo tự quyết liền bắn ra. Lúc này, lòng bàn tay hắn nương tụ chín tự, trong nháy mắt bộc phát ra chín đạo hào quang, tỏa ra bốn phía. Hào quang ngưng tụ, hóa thành chín đạo xiềng xích, liền bắn tới chín đạo tự quyết kia. Bành, chỉ trong chốc lát, đả tự quyết tăng tốc, lực lượng được tăng phúc, lập tức đánh nát pho tượng phía trước, thậm chí chấn nhiếp một tôn Bồ Tát bên trong, chết. Tần Dương quát lớn, tay hắn nắm chặt. Đạt tự quyết trong nháy mắt rơi xuống, đem tôn Bồ Tát kia đè xuống mặt đất. Anh long long, đất đai nát bấy. Tôn Bồ Tát thân thể không thể chống cự, bị đánh thẳng xuống, sắc mặt trắng bệch, tiên huyết phun ra, đáng chết. Dận Nhiên thấy cảnh tượng này, sắc mặt hắn cũng trở nên lạnh lẽo, hai tay bấm niệm pháp quyết. Một vệt kim quang lấp lánh cự thuẫn được tế ra, như thần hàng, trực tiếp va chạm với mấy người trước mặt, oanh oanh oanh, tiếng va chạm kịch liệt lại bùng nổ, tám đạo tự quyết tấn công mãnh liệt, tám tôn, pho tượng lần lượt bị phá hủy, khí tức khủng bố lại bùng phát, lại có bốn vị Bồ Tát, mặc dù được Dận Nhiên thi triển cự thuẫn chống đỡ, nhưng vẫn bị uy lực của tự quyết chấn nhiếp, sắc mặt ảm đạm, miệng phun tiên huyết. Tại thời khắc này, Tần Dương vừa sải bước ra, chín đạo tự quyết lập tức thu hồi, dung hợp vào cửu tự bên trong, chấn, hắn quát lên một tiếng. Cửu tự bay lên không, hóa thành ngàn trượng, vạn trượng, rồi giáng xuống. Dận Nhiên vội vàng dưa cao cự thuẫn, ý đồ chống đỡ, tuy nhiên, lúc này Tần Dương lại trực tiếp thân thể đằng không mà lên. Hắn nhỏ bé so với cửu tự thật, không đáng nhắc tới. Nhưng khi hắn rời xuống cửu tự giáng lâm, cự thuẫn phát ra tiếng nổ ầm ầm. Tạch tạch tạch, từng bước, cự thuẫn không chống đỡ nổi, sắc mặt Dận Nhiên cũng tái nhợt. Tần Dương tấn công, chỉ có một chữ mãnh, lực lượng mãnh liệt, tốc độ nhanh chóng, sát phạt khí phách mạnh mẽ. Dù Dận Nhiên đã đạt tứ biến cảnh giới, cùng với tám vị nhất biến đến tam biến cảnh giới Bồ Tát, chín người hợp sức, nhưng cũng không ngăn cản được Tần Dương. Vãng Phật Đà, Kim Phật Đà, Vị Phật Đà. Tần Dương lúc này đứng trên cửu tự, chấn áp tám người, nhìn về phía sâu trong vô tướng Phật tự, cất tiếng, còn tại trang cái gì đà mưu túc trí sao? Một câu vừa dứt, Tần Dương dậm chân, ai, một vị Bồ Tát bị thương, lập tức bị cửu tự bắn xuyên qua thân thể. Hét thảm một tiếng, bốn phía, các hòa thượng vô tướng Phật tự đều lộ ra hung quang, dường như muốn ra tay giết hắn. Tần Dương lặng lẽ quét mắt, dẫm trên cửu tự, tiến lên một bước, bá bá bá. Nhất thời, từng đạo cửu tự hóa thành phù ấn, nện hướng bốn phía, oanh oanh oanh, từng vị hòa thượng tam ngã cảnh lần lượt bạo liệt, chết thảm ngay tại chỗ. Còn Dận Nhiên, Dận Quả, Dận Nhân cùng tám vị Bồ Tát khác lúc này chỉ biết trơ mắt nhìn, không thể chống đỡ lại sức mạnh của Tần Dương. Tần Dương, ngươi chính là ma, ta là ma, ngươi là Phật, vậy ngươi đến chạm ta đi. Tần Dương hừ một tiếng, bàn chân liên tiếp dẫm xuống, âm thanh ầm ầm vang lên, khiến tám vị Bồ Tát lập tức phun ra tiên huyết, sắc mặt trắng bệch. Họ, tám người, hoàn toàn không thể chống đỡ sức mạnh của Tần Dương. A-di-đà Phật. Ngay lúc này, một tiếng Phật hiệu vang lên, âm thanh vang vọng khắp cả thiên địa. Chỉ thấy từ sâu trong vô tướng Phật tự, một vệt kim quang lấp lánh, vạn tự Phật ấn phá không mà tới. Vạn tự Phật ấn nhất thời xuất hiện, đánh tới cửu tự ấn quyết. Oanh, tiếng nổ vang vọng, cửu tự ấn quyết rung động, quang mang cũng có phần tán loạn, vạn tự Phật ấn lúc này cũng mờ nhạt đi vài phần. Tần Dương thấy cảnh này, sắc mặt lập tức lạnh đi, khí tức khủng bố bộc phát ra. Lúc này, tám vị Phật đã thân thể lùi lại, thoát khỏi hiểm cảnh. Dận Nhiên, Dận Nhân, Dận Quả nhìn về phía xa, chắp tay trước ngực, khom người thi lễ. Đạo đạo kim quang từ sâu trong vô tướng Phật tự lan tỏa ra, dần dần hình thành một đại đạo. Trên đại đạo ấy, ba thân ảnh mang cà sa chậm rãi bước tới. Tam tôn Phật Đà lúc này đã hiện thân. Tần Dương ánh mắt nhìn, mang theo vài phần lãnh đạm cùng sát khí. Tam tôn Phật Đà thân ảnh hạ xuống, khi nhìn kỹ, ba người kia hình dáng đều không giống nhau, ở giữa là một vị thoạt nhìn thần sắc bình tĩnh, dáng người trung bình, hai mắt như lúc nào cũng híp lại, có vẻ như chưa tỉnh ngủ. Bên trái một vị là người to béo, mặt đầy mỡ, tai to mặt lớn. Bên phải một vị nhìn như khô gầy như củi, đôi mắt như đuốc, có vẻ rất lạnh lùng. Tần Dương ánh mắt rơi vào ba người, dáng vẻ hờ hững. Vãng Phật Đà, Kim Phật Đà, Vị Phật Đà, ba người này cuối cùng đã xuất hiện. Tần Dương cười nhạo nói, ta còn chưa giết đủ đâu, chỉ mới chết một tôn Bồ Tát, như vậy chưa thể xem là đã nghiền. A-di-đà Phật. Vị Kim Phật Đà ở giữa chắp tay trước ngực, nhìn về phía Tần Dương, chậm rãi nói, Tần thí chủ, ngươi đã sát phạt quá nhiều, bỏ xuống đổ đao, lập tức thành Phật đi. Tần Dương nghe vậy lại cười nhạo, chân chính Phật ta cũng không phải chưa từng thấy qua, đừng ở đây giả vờ giả vịt. Kim Phật Đà, phụ thân Lâm Uyên của ta ở đâu? Tần Dương khẽ nói, nói đi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Là chờ ta giết các ngươi rồi tự đi tìm phụ thân của ta, hay hiện tại giao ra phụ thân ta? Khoảnh khắc này, Kim Phật Đà chắp tay trước ngực, cười khổ lắc đầu, nhìn về phía Vãng Phật Đà bên cạnh. Vãng Phật Đà gật đầu, vẫy tay một cái, ngay lập tức, từ sâu trong vô tướng Phật tự, một tòa tháp cao chậm chậm bay lên giữa không trung. Đó chính là vô tướng tháp, nơi thần bí và cường đại nhất của vô tướng Phật tự. Tòa tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên, đạt đến vạn trượng cao. Bên cạnh thân tháp, một bóng hình xuất hiện, hắn đang ở trên không, bên trong tháp. Lúc này, như cảm nhận được điều gì, mở mắt nhìn về phía quảng trường. Đó là một vị nam tử, mặc bộ trường sa màu trắng, đôi mắt như kiếm, khuôn mặt như đao tước. Quả thật là một mỹ nam tử, tuy nhiên, nam tử trong khoảng 40 tuổi này, toàn thân bạch sam lại bị máu tươi nhuộm đỏ, vết máu khô cạn, có thể thấy rõ hắn đã từng chịu đựng tra tấn. Phụ thân, nhìn thấy bóng hình trong tháp cao, Tần Dương không khỏi khẽ run giọng. Lúc này, nam tử trong tháp, ánh mắt nhìn ra, hai tay chống xuống mặt đất, chậm rãi đứng dậy. Nhìn về phía bên ngoài tháp, hắn hai chân nhìn lại, vặn vẹo không chịu nổi, tựa như chỉ cần động đậy một chút là toàn thân đều bị tác động, đau đớn khó nhịn, khóe miệng hắn co giật. Nam tử nằm bên cửa sổ tháp cao, nhìn về phía Tần Dương, lên tiếng, Thần Nhi, là ngươi sao? Thần Nhi, thanh âm của nam tử lúc này yếu ớt, đầy mong đợi. Tần Dương thấy cảnh này, chỉ cảm thấy nội tâm nhói lên, hắn vẩy áo, quỳ dọc xuống đất, thốt lên, phụ thân. Nam tử lúc này, ánh mắt nhìn xuống đất bên dưới Tần Dương, thanh âm run rẩy nói, ta nghe bọn họ nói, ngươi đã trở về, ngươi thật sự đã trở về rồi. Đúng vậy, phụ thân. Tần Dương cúi đầu, thanh âm nâng lên vài phần, hài nhi bất hiếu, tới chậm, năm đó, phụ thân không muốn triệt để đối địch với Lâm tộc. Bây giờ, hài nhi trở về, muốn tiêu diệt Lâm tộc, mong rằng phụ thân đừng trách cứ. Người bạch y kia không ai khác chính là Lâm Uyên. Trong khi phụ tử đang đối thoại, Tam Tôn Phật Đà chỉ đứng nhìn, không có cử động. Với thực lực và thủ đoạn của Tần Dương, có lẽ hắn có thể cứu được Lâm Uyên. Nhưng nếu Tần Dương hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ tuyệt đối có thể giết Lâm Uyên trước khi hắn kịp cứu. Giết đến tốt, Lâm Uyên sắc mặt bỗng nhiên biến thành ngoan lệ, quát lớn, Lâm Bằng Chính không phải thứ gì tốt, Lâm Bạc cũng vậy, giết họ đi. Khi đó phụ thân sẽ không ngăn ngươi, tất cả đều là lỗi của phụ thân, không phải ngài sai, mà là bọn họ. Tần Dương lại nói, phụ thân hãy chờ, Hải Nhi sẽ cứu phụ thân. Nghe đến lời này, Lâm Uyên vội vàng nói, ta không muốn, nhi tử, ta sống tới hiện tại, chỉ mong được nhìn ngươi, hy vọng ngươi không có việc gì. Tần Dương lại ngậm đầu nói, nương đã chết, cha bị phế, Thần Nhi sao có thể không việc gì. Nghe vậy, Lâm Uyên vội vàng nói, Thần Nhi, mẫu thân người còn sống, nàng không có chết, ba vị lão hòa thượng đã đánh nàng đến một chỗ không gian dị độ, nàng vẫn còn sống, ngươi hãy cứu mẫu thân, không cần phải để ý đến ta. Tần Dương nhất thời quát lớn, hai mắt đỏ lên, biểu hiện trên mặt tràn đầy sự không thể tin. Kim Phật Đà, mẫu thân ta đâu? A-di-đà Phật. Kim Phật Đà lúc này tụng một câu Phật hiệu rồi nói tiếp, Tần Dương, mẫu thân ngươi xác thực không bị ta giết chết, chỉ là đã bị ta cùng ba người liên thủ đánh vào A Tỳ địa ngục. A Tỳ địa ngục, Tần Dương sắc mặt lạnh đi, ánh mắt lộ ra sát khí. Hắn biết rõ A Tỳ địa ngục là nơi nào. Vô tướng Phật tự có lịch sử lâu đời, có thể truy tìm về thời kỳ thượng cổ, trải qua nhiều lần thay đổi, vẫn tồn tại mãi mãi. Vô tướng tháp bản thân là một vương cấp thiên nguyên khí cực mạnh, vật này kết nối với không gian dị vực. Trong không gian dị vực đó tràn ngập ác ma, là địa ngục. Phật gia gọi nơi đó là A Tỳ địa ngục. Mẫu thân không có chết. Tần Dương lúc này trong lòng đã hưng phấn, nhưng cũng phẫn nộ. Hắn nhìn vào Tam Tôn Phật Đà, ánh mắt tràn ngập sát khí mãnh liệt. A Di Đà Phật. Vãng Phật Đà chậm rãi nói, Tần Dương, hiện tại chúng ta cho ngươi ba sự lựa chọn. Thứ nhất, giết ba người chúng ta. Ta nghĩ ngươi có lẽ có thực lực này, nhưng ba người chúng ta đã hòa làm một thể với Vô Tướng Tháp. Nếu ta chết, Vô Tướng Tháp cũng sẽ diệt, phụ thân ngươi sẽ chết, và lối vào kết nối với A Tỳ địa ngục cũng sẽ bị chặt đứt. Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi tự mình tiến vào Vô Tướng Tháp, từ đó đi vào A Tỳ địa ngục, cứu mẫu thân ngươi ra. Nghe đến lời này, Tần Dương còn chưa kịp mở miệng, Lâm Uyên đã quát lớn, Thần Nhi, đừng nghe bọn họ nói bậy, A Tỳ địa ngục là nơi không thể trở ra. Từ khi Vô Tướng Phật tự tồn tại đến nay, bên trong A Tỳ địa ngục tập hợp không biết bao nhiêu ác ma, nhiều ác quỷ, chốn ấy chỉ được phép vào mà không thể ra. Phụ thân sống đến hiện tại chính là chờ ngươi. Khi ngươi đến, phụ thân cũng có thể an tâm ra đi, được gặp lại nương ngươi. Ngươi yên tâm, ta và nương ngươi đều rất vui vẻ. Có ngươi làm con, ta rất vui mừng, rất kiêu hãnh. Ba Tôn Phật Đà lúc này không nói gì thêm. Dù cho Lâm Uyên có khuyên bảo thế nào, bọn họ cũng không vội vàng, bởi vì bọn họ biết rõ Tần Dương không thể không vào Vô Tướng Tháp, không thể không tiến vào A Tỳ địa ngục. Khi Sở Vân Nhân bị thông báo đã chết, Lâm Uyên bị khốn, tất nhiên Tần Dương sẽ chạy tới. Nếu Lâm Uyên chưa chết, Tần Dương sẽ bị ràng buộc. Lúc này nếu nói cho Tần Dương biết Sở Vân Nhân thực tế vẫn còn sống, thì cho dù Tần Dương có biết rõ trước mắt là hố lửa, hắn cũng sẽ nhảy vào trong đó. Ba người bọn họ dù thực lực có cường đại cũng không dám đối đầu trực diện với Tần Dương. Không sai, họ không dám. Thông Thiên Đại Đế chuyển thế, Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế, thực lực của Tần Dương đến cùng mạnh đến mức nào, át chủ bài của hắn là gì, không ai biết. Cục diện hôm nay chính là vì Tần Dương mà thiết lập. Nếu không vào Vô Tướng Tháp giết chết ba người bọn hắn, Lâm Uyên sẽ chết, Vô Tướng Tháp bị phá hủy, cửa vào A Tỳ địa ngục sẽ biến mất, Sở Vân Nhân cũng sẽ chết. Vào Vô Tướng Tháp có thể cứu Lâm Uyên, cứu Sở Vân Nhân, nhưng một khi tiến vào A Tỳ địa ngục cũng chính là đường chết. Từ xưa đến nay, Vô Tướng Phật tự chìm nổi không hề giả, chưa từng có ai có thể vào bên trong A Tỳ địa ngục mà sống sót trở ra. Năm đó đã từng có người đạt đến nửa bước tiên nhân cấp bậc, cử thế vô địch, muốn vào A Tỳ địa ngục để ma luyện bản thân, cầu thuế biến thành tiên nhân chân chính, nhưng kết quả là chết ngay tại đó. Không chỉ một người, chính bởi vì A Tỳ địa ngục có uy danh vang dội, không ít người đều mưu đồ thông qua Vô Tướng Phật tự, Vô Tướng Tháp để tiến vào bên trong ma luyện bản thân, nhưng cho đến nay chưa có một người nào sống sót trở ra. Uy danh khủng bố của A Tỳ địa ngục được tạo nên từ tính mạng của những đỉnh tiêm cường giả. Tần Dương lúc này ánh mắt nhìn về phía Tam Tôn Phật Đà, cười nhạo nói, mở ra đi, Thần Nhi. Lâm Uyên nghe thấy lời này, tức giận hét lên, ngươi không nghe lời phụ thân sao? Tần Dương nhìn về phía Lâm Uyên, ánh mắt kiên định nói, lão cha, nếu là ngươi, ta liền thôi. Nhưng nương không có chết, ta nhất định phải đi tìm, ngươi đừng nghĩ rằng ta vì ngươi. Lâm Uyên nghe xong, lại nói, hỗn trướng, ngươi ngay cả ta cũng không nghe, hỗn trướng, tốt, đừng gào thét nữa. Tần Dương lại khoát tay nói, ta đã hiểu những điều ngươi nói, nhưng có lẽ, phù thề các ngươi lúc đó vì ta mà suýt chết, ta còn có gì phải cố kỵ. Tần Dương nhìn về phía Ba Tôn Phật Đà, cười nói, đây là tử cục, ta cũng minh bạch, chỉ cần là tử cục, ta cũng sẽ lao vào, các ngươi cũng hiểu điều này, tốt, mở ra đi. Tần Dương nghiêm túc nói, nếu không, ta sợ rằng sẽ không nhịn được mà giết ba lão hòa thượng các ngươi đâu. Vãng Phật Đà, Kim Phật Đà và vị Phật Đà nhìn nhau, gật đầu, lập tức hai tay mở ra. Phật gia vạn tự chân ngôn lại xuất hiện, tháp cao phía trước từ từ mở ra, một tôn môn hộ đang ngưng tụ, cửa vô tướng tháp đã mở ra. Tần Dương từng bước đi ra. Lâm Thần, ngươi cái hỗn kiểu tử. Lâm Uyên lúc này hai mắt đỏ ngầu, nổi giận mắng. Ngươi tên hỗn đản. Tần Dương không thèm để ý. Khi hắn đi đến cửa tháp, bỗng dưng dừng lại, làm cho ba tôn Phật Đà sắc mặt lập tức cẩn thận, trong lòng giật mình. Sợ rồi sao? Tần Dương cười nói, sợ ta không vào ư? Yên tâm đi, được rồi, ta sẽ vào. Nhưng trước khi vào, ta muốn nói một chút với các ngươi. Một ngày nào đó, khi ta trở ra từ bên trong, đến lúc đó, vô tướng Phật tự này sẽ không còn tồn tại nữa. Tần Dương nói với giọng nhẹ nhàng, như đang vui đùa. À, đúng rồi, Tần Dương tiếp tục nói, nói với tướng Viễn chủ trì Kim Quang tự một tiếng. Về Diệp Chi Vấn có mối quan hệ mật thiết với ma tộc, có thể biết được bọn họ ở Kim Quang tự vô tướng Pháp thân quyết. Ta còn chưa kịp hỏi một chút, nhưng không vội, lần sau cùng một lúc giải quyết. Thanh âm của hắn bình tĩnh, sắc mặt mang theo vài phần nụ cười, nói, ba vị gặp lại. Nói xong, hắn tiến vào bên trong vô tướng tháp, thân ảnh liền biến mất. Ba tôn Phật Đà nhìn nhau, lúc này lần lượt gật đầu. Cửa tháp đóng lại, kia vô tướng tháp, thân ảnh thu nhỏ, cuối cùng lẻn vào sâu trong vô tướng Phật tự, biến mất không thấy gì nữa. Kim Phật Đà chậm rãi chắp tay trước ngực, nói, A-di-đà Phật, tất cả giải tán đi, những ma đầu này. Hôm nay coi như đã giải quyết, các thân ảnh liền lần lượt rời đi, ba tôn Phật Đà cũng biến mất, quay trở về chỗ ba tòa tiểu sơn phong. Lúc này, tám vị Bồ Tát lần lượt xuất hiện, khom người đứng. Phật Đà, kẻ Tần Dương này không thể khinh thường, hắn đã vào A Tỳ địa ngục bên trong, tương lai sẽ quay lại, không có đâu. Kim Phật Đà thản nhiên nói, từ cổ chí kim, chưa từng có người nào có thể ra khỏi A Tỳ địa ngục, hắn cũng sẽ không ngoại lệ. Về việc nơi đây, ngươi không cần lo lắng, đi thôi. Vâng, tám vị Bồ Tát từng bước rời đi. Tam tôn Phật Đà lại xếp bằng ở đỉnh núi, giống như vạn năm bất hủ pho tượng, không nhúc nhích. Lúc này, hư không khẽ run lên. Một thân ảnh xuất hiện, một nam tử khoác bạch y, thân mặc áo choàng màu đen, mũ trùm che khuất gương mặt, đứng chắp tay trước ba tòa sơn phong, dáng vẻ cao ngạo, ngươi đã vào rồi. Bạch y nam tử cười nói, bạch y nam tử tiếp lời, đa tạ ba vị, Diệp Chi Vấn, nếu ngươi có thể giúp ta, chúng ta đều sẵn lòng giúp ngươi. Phật tổ tọa hóa chỉ thân, có thể dùng để trả lại cho chúng ta không? Vãng Phật Đà lúc này, thanh âm lạnh lùng nói, trả. Diệp Chi Vấn cười đáp, tọa hóa chỉ thân, ta đã dung hợp rồi, không thể trả lại cho các ngươi, nếu không, các ngươi thử giết ta xem, có thể bóc ra được không? Ngươi tìm chết. Nhất thời, Vãng Phật Đà đại ngộ, một tay vung ra, một đạo kim sắc cự trường trực tiếp chụp về phía Diệp Chi Vấn. Diệp Chi Vấn không chút hoảng hốt, bàn tay vung lên, trước thân ngưng tụ một đạo kim sắc trường ấn để che chắn. Ông, một tiếng vang trầm thấp vang lên, hai đạo trường ấn va chạm, lập tức tán loạn và biến mất không còn gì. Thấy cảnh này, Vãng Phật Đà sững sờ. Ngươi thế mà đã tập được kim Phật trưởng của vô tướng Phật tự. Diệp Chi Vấn cười nhạt nói, rất khó sao, ta không cảm thấy như vậy. Dung hợp Phật tổ tọa hóa chỉ thân, ta lập tức đã biết, cảm giác này không cần học. Ngươi, được rồi, ba vị đừng nổi giận, các vị đều là lục biến tụ thiên cấp bậc, ngay cả Tần Dương cũng không dám đối phó, trước mặt ta đừng làm dáng. Diệp Chi Vấn cười nói, còn Phật tổ tọa hóa chỉ thân, ta cũng không mấy quan tâm, dùng hợp thực sự có chút tác dụng, nhưng không nhiều lắm. Khi Tần Dương vào A Tỳ địa ngục, ta sẽ mở thông đạo giữa thánh tộc và A Tỳ địa ngục. Tại đó chuẩn bị đánh giết Tần Dương, xin phiền ba vị giúp ta. Nếu không, ta thật sự không biết làm thế nào để giết hắn. Kim Phật Đà lúc này, hừ một tiếng, nói, ngươi có thực lực cường đại như vậy, còn sợ không giết được hắn sao? Ngươi không hiểu đâu. Diệp Chi Vấn chậm rãi đáp, nói cho ngươi, nhưng ngươi cũng không hiểu, lão hòa thượng, các ngươi, những người gọi là Phật, đều chỉ là giả dối, lừa mình dối người, ngươi biết gì về thật Phật không? Dùng vạn sinh ý thức lực, để tự tìm đường cho mình, thật ra, nói với các ngươi cũng không hiểu, Tần Dương, nếu dễ giết như vậy, ta đã giết từ lâu rồi, các ngươi chỉ biết, hắn là cửu nguyên đan đế, là chuyển thế của thông thiên đại đế, nhưng không biết hắn cường đại, càng không biết những gì ở phía sau hắn. Diệp Chi Vấn nói đến đây, cười châm biếm, Nếu ta thật sự muốn giết hắn, ta cũng phải lựa chọn thời cơ. Nếu không, hắn phụ thân. Được rồi, ta không nói nữa. Cáo từ. Diệp Chi Vấn thân ảnh biến mất, thanh âm lại vang lên. À đúng, nếu ta thất thủ tại A Tỳ địa ngục, hắn sẽ trở về. Việc đầu tiên hắn làm là diệt vô tướng Phật tự. Các ngươi, nếu không muốn chết, hãy nhanh chóng đột phá thành tiên. Nghe đến lời này, vị Phật Đà hư lạnh một tiếng. A Tỳ địa ngục, không có ai có thể ra khỏi đó. Chẳng ai biết được, Diệp Chi Vấn thanh âm hoàn toàn tiêu tán. Khí tức không còn, lúc này, sắc mặt của Tam Tôn Phật Đà trở nên khó coi. Họ lần lượt im lặng. Tần Dương, thật sự có thể từ nơi đó đi ra sao? Vô tướng thiên bên trong, một tin tức đã hoàn toàn lan truyền, Diệt Lâm tộc, Thông Thiên Đại Đế chuyển thế người, đã bị vô tướng Phật tự trấn áp. Tin tức này ngay lập tức khuấy động rất nhiều người, kẻ có thể là Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế, Thông Thiên Đại Đế chuyển thế, vậy mà lại bị vô tướng Phật tự trấn áp. Tần Dương tại Lâm tộc thể hiện, thực sự để người ta ấn tượng khắc sâu, không thể nào quên. Khi tin tức Tần Dương bị vô tướng Phật tự trấn áp lan ra, rất nhiều người đều đồng thời không thể tin tưởng. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, càng có nhiều tin tức chính xác được truyền ra, mọi người đều biết rằng đây là sự thật. Một lúc sau, toàn bộ vô tướng thiên đều đang truyền miệng câu chuyện liên quan tới Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế, cũng như Thông Thiên Đại Đế chuyển thế. Đối với thế giới trung tam thiên rộng lớn như vậy, vô tướng thiên chỉ là một trong chín đại thiên, tin tức này chắc chắn sẽ lan ra các thiên khác. Tại Xích Kiêu Thiên, trong không gian rộng lớn vô biên, nhìn khắp nơi, tung hoành ngàn vạn dặm, cách nhau khoảng ngàn dặm, ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy từng tòa cao sơn, thẳng hướng Vân Tiêu. Kia những ngọn cao sơn, chính là Vân Tiêu, đỉnh núi nằm giữa vân vụ lượn lờ, gần lại, hắn chỉ cảm thấy những tòa sơn này, căn bản không thể gọi là núi, mà là những bức màn lớn kết nối giữa thiên địa. Lúc này, Thời Thanh Trúc, Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư và Thần Tim Kỳ, bốn người cùng với Linh Thược, một cường giả nhị biến, đứng trước những dãy núi cao ngất, cảm thấy mình như những con kiến trong thế gian. Chính là nơi này, Linh Thược thở ra một hơi, nói, Xích Tiêu Thiên, một trong những tuyệt địa, Xích Hỏa Thiên Sơn, Thần Tim Kỳ lúc này tỏ vẻ hy vọng, nói, chỗ của Khúc Phỉ Yên Sư Tỷ, Xích Hỏa Thiên Sơn, thật khí phái a. Linh Thược tiếp lời, khí phái sao? Xích Hỏa Thiên Sơn trong toàn bộ Xích Tiêu Thiên đều là tuyệt địa, mà Khúc Phỉ Yên đã xây dựng đại bản doanh tại Xích Hỏa Thiên Sơn, ta nghĩ là để ngăn chặn những kẻ khác dò xét, ngăn chặn những kẻ khác. Thời Thanh Trúc lúc này lên tiếng, đi vào thôi, cẩn thận một chút. Linh Thược lập tức nói, phu nhân không biết, Xích Hỏa Thiên Sơn cực kỳ nguy hiểm, ta cùng Thần Tinh Kỳ sẽ dẫn đường, phu nhân cùng Lý Công Tử theo sau chúng ta. Ngày sau đó, bọn họ lần lượt tiến vào trong sơn mạch, mỗi tòa sơn cao ngàn trượng, đều giống như những bức tường vĩ đại. Ở giữa những dãy núi này, bọn họ thật sự nhỏ bé, gần như không thể thấy được. Hống, đột nhiên, từ bên trong vọng ra một tiếng sư hống vang dội, chỉ thấy một con sư tử hỏa diễm lớn tới trăm trượng, thân hình tráng kiện, tứ chi vạm vỡ, lao vụt tới. Không xong, Linh Thược biến sắc, đó chính là Huyết Viêm Hồng Vân Sư, có thể sánh ngang với cấp bậc tam biến cảnh giới. Giết! Thần Tinh Kỳ gầm lên giận dữ, trực tiếp xung phong ra ngoài. Linh Thược bảo vệ Thời Thanh Trúc cùng Lý Nhàn Ngư bên cạnh, không dám quá liều lĩnh. Một thời gian dài sau, trận chiến kinh thiên động địa kết thúc, Thần Tinh Kỳ toàn thân nhuốm máu, nhếch miệng nói, đi đến biến cảnh, quả thật là cảm giác không tầm thường. Trong những khoảng thời gian đó, từ vô tướng thiên chạy đến Xích Tiêu Thiên, hắn đã có một lần đột phá, đạt đến một khí huyết biến cảnh giới, kiềm chế một chút. Linh Thược lúc này không có chút nhẹ nhõm nào, nói, Xích Hỏa Thiên Sơn rất lớn, mà Khúc Phỉ Yên hẳn là ở sâu bên trong, dọc theo con đường này nguy hiểm, viễn siêu người ta tưởng tượng. Linh Thược trên thực tế cũng đang nói với Vị Minh, dù nói là đến để cứu viện, nhưng khả năng bọn họ căn bản còn chưa tìm được Khúc Phỉ Yên, có thể người đã chết trong Xích Hỏa Thiên Sơn này. Nơi đây thật sự quá nguy hiểm. Tiếp theo, tiếp tục, Thần Tinh Kỳ đứng trước mặt mọi người, nói, nếu như giết chóc nhiều hơn, nói không chừng ta có thể đạt đến nhị biến cảnh giới. Nghe những lời này, Thời Thanh Trúc cùng Lý Nhàn Ngư đều cảm thấy ngạc nhiên. Mấy ngày trước, thần tinh kỳ vừa mới đạt đến nhất biến, sao giờ đã muốn đột phá. Hắn quay người nhìn về phía mọi người, vặn ngón tay cái vào mũi, với dung nhan xoáy khí vô song, hắn tự tin nói, sư phụ đã nói, võ giả đề thăng phụ thuộc vào tích lũy và thiên phú, chứ không phải thời gian, thông thường, 10 năm cũng không thể ra một cái cảnh giới, 100 năm cũng chưa chắc ra được, thiên tài có thể trong nửa ngày đạt đến một bước cảnh giới, đó chính là võ đạo, phải kiên quyết tiến thủ, không thể đối đãi qua loa. Lý sư đệ, à, cố gắng học hỏi nhiều hơn, đừng nghĩ những điều vô bổ, chỉ cần tu hành, đề thăng bản thân, đừng cho rằng ta một năm vào được vô ngã cảnh thì ta là thiên tài. Ngươi nên nghĩ rằng liệu một năm sau ta có thể thành tiên hay không, đó mới đúng. Nhã, thần tinh kỳ cười nói tiếp. Tốt, nói nhảm không nhiều, ngươi cứ nhìn xem ta như thế nào, chưa dứt lời. Đột nhiên, một con hổ lớn mấy trăm trượng bên ngoài, mãnh liệt xuất hiện. Há miệng đầy máu, như quỷ mị nuốt chửng thần tinh kỳ. Thần tinh kỳ, thần sư huynh, thời Thanh Trúc, Lý Nhàn Ngư, Linh Thược và mấy người đều sắc mặt hoảng sợ. Cút, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Con hổ ngay lập tức bị mổ bụng, thần tinh kỳ toàn thân nát bấy, phá bộ mà ra. Muốn ăn ta, ngươi xứng sao? Thần tinh kỳ siết chặt hai quyền, quanh thân tỏa ra huyền hoàng chi khí lưu chuyển. Đừng lo lắng, thần tinh kỳ cười hắc hắc nói. Ta, người đây, luôn luôn không sợ chết, mà ngươi đừng nhìn ta dáng dấp soái, không ai đuổi kịp, ta không phải chủ nghĩa hình thức. Xuất phát, mấy thân ảnh tiếp tục tiến lên, như vậy, tiến vào Xích Hỏa Thiên Sơn, trọn vẹn mười mấy ngày. Mấy thân ảnh rốt cuộc, đến một tòa cao sơn nơi chân núi. Tòa sơn này bốn phía bao quanh, bởi từng đạo bậc thang, lan tràn lên đến tầng mây phía trên, tại chân núi bốn mặt, khắc in bốn phương tự ấn, Đại Tiên Sư. Ba chữ lớn vòng quanh bốn phía, Đại Tiên Sư, ý tứ là gì? Thần tinh kỳ lúc này, thoạt nhìn cũng có chút tiểu tụy, một bên tái nhợt, Linh Thược liền mở miệng nói. Nghe nói Khúc Phỉ Yên khí thuật, gần như tiên, chế tạo thần binh lợi khí, tại cả cái trung tam thiên, đều là nhất đẳng, thậm chí còn chế tạo ra vương cấp thiên nguyên khí, vương cấp thiên nguyên khí, đó là cả cái trung tam thiên, chỉ có một vài tồn tại vương cấp thiên nguyên khí. Thậm chí khó có thể chế tạo ra, bởi vậy, tại Xích Tiêu Thiên này, nàng được xưng là Đại Tiên Sư. Ta làm thế nào để lên đó? Lý Nhàn Ngư mở miệng nói, đi lên sao? Núi này vây quanh bậc thang, chỉ sợ đi lên cũng phải, rất nhiều ngày à, cũng phải đi. Linh Thược nói tiếp, chưa từng có ai có thể trực tiếp phi thăng bầu trời. Đến nơi ở của Đại Tiên Sư, những kẻ có can đảm thử nghiệm tại phương viên trăm dặm, cao ngàn trượng hoặc vạn trượng đều đã chết. Lời vừa nói ra, mấy người ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi ẩn hiện giữa làn sương mù, không khỏi cảm thấy rùng mình. Khúc Phỉ Yên, tựa hồ rất mạnh, Thời Thanh Trúc lẩm bẩm nói, sự cường đại là chuyện tốt, có thể giúp đỡ Tần Dương, nhưng nếu quá mạnh thì chưa chắc đã tốt, vì bọn hắn, rất có khả năng sẽ không gặp được Khúc Phỉ Yên. Thực tế, Thời Thanh Trúc cảm nhận điều này, không chỉ một mình nàng, Linh Thược trong lòng cũng có sự lo lắng tương tự. Lý Nhàn Ngư cũng vậy, duy chỉ có thần tinh kỳ, tự mãn cho rằng mình, e rằng chỉ nghĩ đến vị sư tỷ của mình, không biết rằng, sư tỷ đó có thể sẽ nhiệt tình chiêu đãi nàng hay không, dễ dàng đâu. Mấy người dọc theo cầu thang, hướng đỉnh núi mà đi, như vậy, trọn vẹn 10 ngày trôi qua, mấy thân ảnh, cuối cùng cũng đến được tầng mây của Đại Tiên Sư Sơn. Vừa bước vào tầng mây, cảnh vật bốn phía lập tức đại biến, hiện ra trước mắt. Không phải là tầng mây mênh mông vô bờ, vắng vẻ không trung, mà là từng tòa cung điện xa hoa nối tiếp nhau. Những cung điện này trải dài hàng chục dặm, lơ lửng giữa không trung, như thể chúng đang bay bổng ở nơi này. Chỉ thấy phía trước, cửa chính của một cung điện rộng hơn trăm trượng. Lúc này trước cửa chính, có mấy chục vị võ giả mặc đồng phục đứng thẳng. Những người này nhìn thấy thần tinh kỳ, Thời Thanh Trúc và nhóm người, liền lập tức căng thẳng, tay cầm đao kiếm, từng bước tiến tới. Ngươi nhóm là ai? Một tiếng quát vang lên. Tại lúc này, đầu lĩnh một vị võ giả, khí tức quanh người cường đại, rất rõ ràng là một vị vô ngã cảnh cường giả. Thần tinh kỳ nhìn thấy nhiều võ giả đang canh gác bên ngoài cổng, dựng nên một tảng đá lớn. Đại Tiên Sư Cung, thần tinh kỳ hưng phấn nói, đây chính là nơi Khúc Phỉ Yên ở sao? Đại Tiên Sư Cung, danh tự này thật khó nghe, làm càn. Khi thần tinh kỳ vừa dứt lời, hộ vệ lập tức quát lớn, của Trách, đại tiên sư tục danh, cũng là điều mà ngươi có thể tùy tiện nói ra sao? Ngươi là đến cầu thần binh à? Đừng tưởng rằng chỉ cần leo lên cái đại tiên sư sơn này, ngươi sẽ có thể gặp được đại tiên sư. Thần tinh kỳ không ngần ngại, tiến lên một bước, trong dáng vẻ quen thuộc, khiến những người kia lập tức lùi lại, thần sắc căng thẳng. Thần tinh kỳ cũng không để ý, tiếp tục cười nói, ngươi những người này thật là, lát nữa sẽ khiến các ngươi quỳ xuống gọi ta ba ba, tìm chết. Mấy chục người tức giận, dám ở trước đại tiên sư cung như vậy làm cản, thật là tình huống chưa từng xảy ra trong nhiều năm qua. Được được, thần tinh kỳ lại nói, để Khúc Phỉ Yên đến gặp ta đi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đầu lĩnh nam tử lại quát. Lúc này Linh Thược, Thời Thanh Trúc và Lý Nhàn Ngư cũng nhíu mày. Câu nói của thần tinh kỳ có thể sẽ không tốt, họ có thể hiểu rằng nếu như chỉ nói là Tần Dương dặn dò họ ra đây thì những người này cũng chưa chắc sẽ tin. Thời Thanh Trúc đi ra, thanh âm của Không Linh vang lên, ta đến đây là do người ủy thác. Người nào? Hứa Huyền Trần. Vừa nghe đến tên, nhiều hộ vệ lập tức biến sắc. Hứa Huyền Trần chính là Tần Dương đệ lục thế danh tự. Ha ha ha ha, chợt đầu lĩnh nam tử cùng đám người xung quanh cười vang, ta còn tưởng rằng ngươi đến cầu thần binh, không ngờ lại đến lừa gạt. Ha ha ha, đầu lĩnh nam tử cười đến mức nước mắt cũng rơi, sau đó nói tiếp, y, ngươi cùng mấy kẻ ngu kia trong Xích Tiêu Thiên này chẳng lẽ không biết sao? Biết rõ cái gì? Thời Thanh Trúc nhíu mày hỏi. Đầu lĩnh nam tử cười lớn, trong Xích Tiêu Thiên tất cả mọi người đều biết đại tiên sư sư tôn của ta là luyện thiên đại đế Hứa Huyền Trần, xuất thân từ Hứa tộc. Qua nhiều năm như vậy, đại tiên sư đã tiêu thất không biết bao nhiêu lần. Có rất nhiều người từng đến đây nói là được đại tiên sư phó thác mà đến, tưởng rằng có thể gặp đại tiên sư, nhưng kết quả đều bị giết. Ngươi biết tại sao không? Vì cái gì? Nam tử cười lớn. Bởi vì bọn họ đều là lừa đảo, lừa gạt đại tiên sư, cho nên đại tiên sư đã tiêu diệt toàn bộ bọn họ để răn đe. Giả sử ta hiện tại thông báo để đại tiên sư gặp các ngươi, đó chính là các ngươi mấy cái tử kỳ. Thời Thanh Trúc và những người bên cạnh nghe thấy hai chữ thông báo, ánh mắt lập tức sáng lên. Lý Nhàn Ngư vội vàng nói, xin ngài thông báo một tiếng, chúng ta thật sự không phải là nói dối. Được, ta tính một cái. Kẻ đầu lĩnh nam tử nói, ngươi có biết rằng trong hơn 3 vạn năm qua, ta và các đại tiên sư đã giết biết bao nhiêu người không? Hiện tại đại tiên sư đã ra lệnh, bất kỳ ai nhắc đến người sư tôn của hắn đều phải bị giết, không thể tha thứ. Ngươi hãy mau rời khỏi đây, nhìn ngươi có thể đến được nơi này cũng có chút bản lĩnh, đừng ở lại đây lừa gạt, tránh phải nạp mạng. Lý Nhàn Ngư lại nói, ngươi hãy thông báo một tiếng đi, ta nói là nói thật. Thần tinh kỳ nghe thấy lời này, đáp, nói chuyện với bọn họ thật vô dụng, bọn họ chắc chắn sẽ không thông báo. Trước hết, hãy đánh một trận rồi tính tiếp. Ngay lập tức, kẻ đầu lĩnh nam tử nhìn thần tinh kỳ với vẻ khinh thường, nhẹ nhàng nói, đánh một trận, tiểu tử, ngươi dám động thủ sao? Ta bảo đảm ngươi sẽ không vào được đại tiên sư cung môn, và sẽ chết ngay tại đây. Ngươi có tin không? Ngươi xem thường lão tử. Thần tinh kỳ lập tức nổi giận, quát lớn. Thân ảnh đột ngột từ mặt đất bay lên, thẳng hướng đại tiên sư cung môn mà đi. Hừ, kẻ đầu lĩnh nam tử không vội vàng. Hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, ngay lập tức, trong hành lang trên cung môn, xuất hiện hàng trăm thân ảnh, sát khí ngưng tụ, bà bà bá. Trong khoảnh khắc, bầu trời trên đại tiên sư cung môn đột nhiên xuất hiện hàng vạn đao kiếm, hóa thành một đạo hung thú thân ảnh, trực tiếp đập xuống. Thần tinh kỳ thấy cảnh này, sắc mặt trở nên xanh mét. Hắn không thể tin rằng có thể có nhiều phách khí đến như vậy. Liệu cả đất trời Xích Tiêu có thể chứa nổi nhiều phách khí như thế sao? Nhìn lại, đao kiếm dẫn đầu thật giống như thiên nguyên khí. Hắn không thể không thừa nhận, thần tinh kỳ hiện tại không còn nghĩ đến việc lui bước. Nếu không tạo ra động tĩnh lớn, sao có thể dẫn ra Khúc Phỉ Yên? Nếu không gặp được Khúc Phỉ Yên, bọn hắn làm sao trở về phục mệnh? Cút cho ta! Thần tinh kỳ quát lớn. Thân thể hắn tỏa ra huyền hoàng chi khí, nương tụ lại, trong chốc lát hóa thành những lớp khải giáp bảo vệ quanh người. Đầu lĩnh nam tử thấy cảnh này, kinh ngạc nói, nhất biến cảnh giới, có chút bản lãnh, nha, đáng tiếc, oanh, oanh oanh, oanh long long. Ngay lập tức, bên ngoài đại tiên sư cung, tiếng oanh minh vang dội như sấm động, ngàn vạn đao kiếm hung hăng đổ xuống thần tinh kỳ, trực tiếp đánh vào mặt đất. Chỉ là mặt đất phía trước cửa cung quá cứng rắn, căn bản không có hố sâu xuất hiện, thần tinh kỳ lại bị thương, toàn thân đầy máu, thoạt nhìn chật vật không ngừng. Thần sư huynh Lý Nhà Ngư vội vàng xông lên đỡ thần tinh kỳ dậy. Đừng động ta. Ừm, thần tinh kỳ quỷ khóc sói gào nói, xương cốt ta, xương cốt đều nát, đừng động ta, đừng. Lý Nhà Ngư lúc này đứng bên cạnh thần tinh kỳ, không biết nên động hay không động. Đại tiên sư nhìn về phía đầu lĩnh nam tử lần nữa hỏi, người không chết sao? Rồi hắn nhìn thần tinh kỳ cười nói, ngươi thật có chút bản lĩnh, bình thường chỉ là biến cảnh tam trọng nhưng vẫn sống sót cũng thật không dễ, đi nhanh đi, nếu không ngươi thật sự sẽ chết. Lúc này sắc mặt Linh Thược, Thời Thanh Trúc và những người khác đều khó coi, đây chính là tình huống mà họ lo lắng. Thế lực của Khúc Phỉ Yên quá mạnh, bọn họ có thể gặp Khúc Phỉ Yên cũng chẳng có khả năng, càng không cần nói đến việc đưa tin. Thần tinh kỳ chỉ đạt nhất biến cảnh giới, còn Linh Thược thì nhị biến cảnh giới. Vậy mà trước mặt đại tiên sư cung, họ ngay cả tiến vào cung môn cũng không có tư cách, thật là quá vô lực. Phải làm sao mới ổn đây? Trần Nhất Mặc tuy tự phụ, nhưng đó là trong lĩnh vực đan thuật. Hiện tại, hắn cũng rất muốn người trước hiển linh, nhưng có lẽ không thể làm được. Ngươi có thể làm gì? Ngạnh xông, thần tinh kỳ lúc này nhe răng trợn mắt nói, nếu không mời được Khúc Phỉ Yên, sư phụ sẽ bị áp chế tại vô tướng Phật tự. Nếu Khúc Phỉ Yên ra tay, khẳng định sẽ như vậy. Nhưng bây giờ, Trần Nhất Mặc nhất thời không biết nên nói gì. Ngạnh xông, thần tinh kỳ quát lớn, lập tức đứng dậy, chư vị, ta khuyên các ngươi nên tỉnh táo một chút. Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy trước cửa đại tiên sư cung, vài thân ảnh đang tiến lại gần, một người dẫn đầu, mặc bộ trường sam vàng nhạt, tóc dài xõa ra, hai tay để sau lưng, đôi môi mỏng của hắn khiến người ta cảm thấy có chút cay nghiệt, nhưng ngoài bờ môi ấy, thanh niên này thoạt nhìn khoảng 20 mấy tuổi, thực sự rất tuấn mỹ. Người là ai? Thời Thanh Trúc, Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư, Thần Tinh Kỳ và Linh Thược đều chăm chú nhìn vào người này. Vô lễ! Lúc này, một đệ tử Thủ Sơn chắp tay nói, người này chính là Hứa Huyền Diệp, con trai của Hứa gia ở Xích Tiêu Thiên. Hứa Huyền Diệp không biết rõ, nhìn thấy mấy người không phản ứng, đệ tử thủ vệ ngạc nhiên nói, ngươi không biết sao? Mấy người càng tỏ ra ngỡ ngàng, vậy là nói ngươi nhóm là lừa đảo. Đệ tử này tiếp tục nói, luyện thiên đại đế Hứa Huyền Trần đã sai các ngươi mang tin đến, làm sao các ngươi không biết? Người này chính là đệ đệ của luyện thiên đại đế đại nhân. Hả? Cái gì? Đệ đệ? Lần này mấy người càng thêm ngỡ ngàng. Tần Dương đệ lục thế lại có một cái đệ đệ. Họ biết Tần Dương đệ lục thế tên là Hứa Huyền Trần, nhưng lai lịch của Hứa Huyền Trần thì họ lại không rõ. Ngươi thật sự là đệ đệ của sư phụ? Lời vừa nói ra, Hứa Huyền Diệp nhất thời bị mấy người hỏi đến không biết đáp lại thế nào. Sư phụ, Lý Nhàn Ngư lập tức nói, người đã biết Hứa Huyền Trần không chết, mà là chuyển thế rồi. Vừa nghe lời này, sắc mặt Hứa Huyền Diệp liền biến đổi, ánh mắt lóe lên sát khí nhàn nhạt. Người biết được điều đó bằng cách nào? Bởi vì chúng ta nói là thật mà. Lý Nhàn Ngư lại nói, Hứa Huyền Trần chuyển thế thành giả hiện nay Tần Dương. Hắn đang ở trong vô tướng thiên, hiện tại cần Khúc Phỉ Yên trợ giúp, hắn đặc biệt đến đây để chúng ta tìm Khúc Phỉ Yên. Có chứng cứ gì? Chứng cứ? Thời Thanh Trúc do dự một chút, lấy ra một bức thư nói, đây là Tần Dương gửi cho chúng ta, Khúc Phỉ Yên xem tự khắc sẽ biết rõ. Hứa Huyền Diệp do dự trong chốc lát nhận lấy bức thư, nhưng khi nhìn vào nội dung bên trong, sắc mặt nàng bỗng trở nên cổ quái. Thế nào rồi? Chính các ngươi xem đi. Lúc này Hứa Huyền Diệp mở thư ra, chỉ thấy bên trong không có một chữ nào. Không, sao lại như vậy? Lúc này, Thời Thanh Trúc sắc mặt biến đổi, quát lớn, hắn gạt chúng ta. Nhất thời, Lý Nhàn Ngư, Trần Nhất Mặc và Thần Tinh Kỳ đều hiểu ra, tất cả những lời nói về việc cứu viện, mời Khúc Phỉ Yên xuất thủ, đều là lời dối trá của Tần Dương. Xong rồi, nếu không có chứng cứ, họ càng không thể gặp Khúc Phỉ Yên. Hứa Huyền Diệp nhìn bức thư trống không, lại nhìn mấy người, nói, Khúc đại sư cả ngày bận rộn, các ngươi gặp không được nàng, chỉ bằng cứ trước đến Hứa phủ chờ mấy ngày, thì thế nào? Thời Thanh Trúc suy nghĩ một lát, rồi gật đầu, nàng biết rõ, dù bây giờ trở lại Vô Tướng Thiên, cũng chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ kết thúc, cả nhóm đã đi 20 mấy ngày, Tần Dương muốn làm gì chắc chắn đã làm xong. Hứa Huyền Diệp cười cười, vẫy tay một cái, từ chỗ sâu trong sơn mạch, lập tức xuất hiện một con thanh bằng điều to lớn, dài trăm trượng, vỗ cánh bay cao, từ từ hạ xuống, đi thôi. Hứa Huyền Diệp mỉm cười, mấy người leo lên thanh bằng, lần lượt ngồi xuống, từ người im lặng không nói. Tần Dương lừa bọn họ, hiện tại Tần Dương ra sao, thần tin kỳ biết rõ, dù hắn chỉ là nhất biến cảnh giới, trong thời điểm đại chiến, cũng không giúp được sư phụ, vô tướng Phật tử, chín tôn Bồ Tát cùng ba đại Phật Đà, thực sự rất khó đối phó, nhưng với năng lực của sư phụ, hắn không chút sợ hãi, có thể là Lâm Uyên trên tay bọn họ. Hứa Huyền Diệp vốn cảm thấy mấy người kia chỉ là gạt hắn, không thể nào gạt được kẻ xuẩn, hắn chỉ cảm thấy hiếu kỳ, nên mới mang theo mấy người từ Xích Hỏa Thiên Sơn trở về Hứa gia. Nhưng trên đường đi, sắc mặt mọi người đều trầm trọng, không ai mở miệng, khiến hắn cảm thấy rất ngạc nhiên. Khi đi đến nửa đường, một đạo phi hạc xuất hiện, trong miệng ngậm lấy một cuộn quyển trục. Hứa Huyền Diệp vẫy tay, cuộn quyển trục rơi xuống. Nhìn một hồi, sắc mặt Hứa Huyền Diệp bỗng biến đổi. Tả nghĩ, ngươi nhóm không cần trở về Vô Tướng Thiên. Hà, vừa nghe lời này, vài đôi mắt lập tức hướng về phía hắn. Từ Vô Tướng Thiên bên kia truyền đến tin tức, một vị thanh niên tên gọi Tần Dương, Cửu Nguyên Đan Đế cùng Thông Thiên Đại Đế truyền thế, một mình tự leo lên Vô Tướng Phật Tự, tiến vào Vô Tướng Tháp, bị trấn áp đến A Tỷ Địa Ngục bên trong. Hứa Huyền Diệp vừa dứt lời, sắc mặt Thời Thanh Trúc, Lý Nhàn Ngư, Trần Nhất Mặc đều không thay đổi, nhưng Thần Tinh Kỳ lại tái mét. A Tỷ Địa Ngục, Thần Tinh Kỳ lẩm bẩm nói, sao lại như thế, cụ thể chi tiết thì ta chưa rõ, chỉ biết rằng từ xưa đến nay, những nhân vật tuyệt thế tiến vào Vô Tướng Tháp A Tỷ Địa Ngục đều không có ai sống sót trở ra, bao gồm cả những kẻ đã nửa bước vào cấp bậc tiên nhân, mấy chục vạn năm qua, trăm vạn năm, không một ngoại lệ. Thời Thanh Trúc nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, lập tức hỏi, có thật không? Thần Tinh Kỳ sắc mặt khó coi, gật đầu đáp, năm đó, sư phụ đã từng nói với ta rằng, khi hắn tiến vào A Tỷ Địa Ngục, khả năng cũng không thể ra ngoài. A Tỷ Địa Ngục không phải do Vô Tướng Phật Tự ngưng tụ, mà là thần binh Vô Tướng Tháp tạo thành thông đạo, dẫn đến một thế giới không gian dị độ. Bên trong đó là ác ma thiên đường, là cấm địa của thần linh. Sắc mặt Thần Tinh Kỳ càng ngày càng khó coi, phải làm sao mới ổn đây? Hứa Huyền Diệp tiếp tục nói, A Tỷ Địa Ngục hiện tại ở trung tam thiên, những vị biến cảnh cực hạn gần như đã trở thành bất hủ tiên nhân, cũng còn có sự kiêng kỵ, không dám tiến vào. Thần Tinh Kỳ vội vàng nói, Hứa Huyền Diệp, ta thật sự nói thật, mặc dù không thể chứng minh, có thể ngươi như là sư phụ từng đệ đệ, sư phụ khẳng định đã nói với ngươi rằng hắn sẽ trở về Hứa gia cùng đại tiên sư Cung Liên Thủ, nếu cường giả biến cảnh tiến vào, chưa chắc không thể cứu ra sư phụ. Hứa Huyền Diệp lại nói, chứng minh, như thế nào mà chứng minh, ngay cả Tần Dương ở đây cũng phải tốn nhiều tâm tư và thủ đoạn để chứng minh thân phận của mình. Huống chi là bọn hắn, Chân Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ, bọn hắn là đệ ngũ thế và đệ bát thế đồ đệ của Tần Dương. Mỗi một thế đồ đệ đều có cách xác minh riêng, mà đối với đệ ngũ thế và đệ bát thế, hai người này tự nhiên quen thuộc nhất với Tần Dương. Những thế giới khác, bọn hắn có thể biết rõ cái gì? Hứa Huyền Diệp tiếp tục nói, đại ca lúc đó xác thực đã nói, hắn sẽ trở về, và lại có một bộ dạng hoàn toàn khác. Tin tức này, chỉ có rất ít người trong Hứa gia biết rõ, có thể tin tức bị lộ ra. Những năm gần đây, không chỉ có một khoảng thời gian cách đoạn, mà còn có người tiến vào Đại Tiên Sư Sơn, nghĩ muốn lừa gạt Khúc Phỉ Yên, cũng không ít người đến Hứa gia lừa gạt chúng ta. Hứa Huyền Diệp cười nói, nếu thật sự là đại ca, hắn nhất định sẽ khiến chúng ta nhận ra. Đúng vậy, nếu Tần Dương ở đây, nhất định hắn có thể để người Hứa gia và Khúc Phi Yên nhận ra. Nhưng bọn hắn căn bản không biết rõ Tần Dương đệ lục thế kinh lịch ra sao. Tần Dương chỉ nhắc đến Khúc Phi Yên và nói, để bọn họ mang tin tới, ta sớm nên biết. Thời Thanh Trúc lúc này mở miệng, một phong thư Khúc Phi Yên mà nhìn thấy cũng sẽ không tin. Hắn cố ý để chúng ta rời khỏi Vô Tướng Thiên là do hắn nghĩ tốt, muốn cứu phụ thân của mình, chỉ có thể tiến vào bên trong vô tướng tháp, tiến vào A Tỳ địa ngục. Lý Nhàn Ngư lúc này nắm chặt song quyền, tức giận nói, nói cho cùng, vẫn là chúng ta quá yếu. Lời vừa dứt, sắc mặt của Thời Thanh Trúc, Trần Nhất Mặc và Thần Tinh Kỳ cũng ảm đạm xuống, quả thật, bọn hắn quá yếu, không thể giúp gì cho Tần Dương, đáng ghét. Thần Tinh Kỳ nắm chặt hai quyền, cúi đầu, đôi mắt đỏ ngầu, mười ngón tay khảm vào lòng bàn tay, tiên huyết nhỏ giọt xuống, đều là lỗi của hắn. Đến bây giờ, hắn mới đạt đến cảnh giới biến hóa, như thể chỉ cần đến đỉnh phong, sẽ trở thành một người vô địch như tiên nhân. Nếu sư phụ trở về, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra, Lôi Sơn Minh sẽ không chết, sư phụ cũng sẽ không như vậy, ta phải về thôi. Thần Tinh Kỳ sau một thời gian im lặng mới nói, trở về làm gì? Trần Nhất Mặc chân thành đáp, trong vô tướng thiên, hiện tại ta ước gì được trở về. Sư phụ vào A Tỳ địa ngục, bọn họ sẽ nghiêm túc thanh tẩy ta, trở về, với thực lực hiện tại của chúng ta, chỉ có chịu chết mà thôi. Vậy làm sao bây giờ? Hứa Huyền Diệp nhìn các người, không nói lời nào. Linh Thược lại nói, ta cần trở về. Linh Vân các dù sao vẫn có chút nội tình, vô tướng Phật tự không dám hành động bừa bãi, cần phải hỏi thăm một chút tin tức. Thời Thanh Trúc lại nói, vậy bốn chúng ta, việc cấp bách là phải tăng cường thực lực. Đúng vậy, Lý Nhàn Ngư gật đầu thật mạnh, nhìn vẻ kiên định của mấy người, Hứa Huyền Diệp liền cười nói, cửu đại thiên chỗ, rộng lớn vô ngần, nếu các ngươi không trở về vô tướng thiên, có thể lưu lại trong Xích Tiêu Thiên. Xích Tiêu Thiên là cấm địa tuyệt địa, có rất nhiều điều nguy hiểm. Ta có thể giới thiệu cho các ngươi một chút, muốn nâng cao thực lực thì chắc chắn cần phải trải qua nguy hiểm. Không biết các ngươi có dám thử hay không? Thần Tinh Kỳ nhìn Hứa Huyền Diệp, nói, ngươi đã là đệ đệ của sư phụ ta, vậy chúng ta cũng nên xưng hô ngươi một tiếng Diệp Thúc mới tốt. Diệp Thúc, Hứa Huyền Diệp khóe miệng giật giật. Thần Tinh Kỳ lại nói, ta biết hiện giờ ngươi không tin chúng ta, nhưng có thể sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết rõ. Người này, Thời Thanh Trúc, là sư nương của chúng ta, cũng là tổ tử của ngươi. Nếu chúng ta thật sự lưu lại trong Xích Tiêu Thiên, ta, Nhất Mặc và Nhàn Ngư cũng chẳng có gì. Nhưng sư nương ngươi sẽ chiếu cố tốt cho các ngươi. Dù ngươi không tin chúng ta, nhưng đối với chúng ta không có ác ý thì tốt nhất, ít nhất trong tương lai, ngươi sẽ không phải hối hận. Hứa Huyền Diệp không nói gì. Hắn tự nhiên không thể bị mấy câu nói của họ thuyết phục. Nếu như các ngươi thật đáng tin, trong tương lai, ta có lẽ có thể để các ngươi gặp Phúc Phỉ Yên, nàng có thể hỏi ra điều gì đó, và có thể các ngươi sẽ nhận được tín nhiệm của nàng. Hứa Huyền Diệp tiếp tục nói, nói thực lòng, những năm gần đây, không ít người giả mạo ca ca ta trở về, có vài vị, chúng ta ở Hứa gia đều không phân biệt được, nhưng Phúc Phỉ Yên lại có thể nhìn xuyên, thân là đệ tử của huynh trưởng ta, nào, cùng huynh trưởng ta ở giữa, không có ai biết đến bí mật. Thần Tinh Kỳ và Trần Nhất Mặc gật đầu, Lý Nhàn Ngư cũng theo phản xạ gật đầu, nhưng đột nhiên dừng lại, hắn điểm cái gì đầu? Lời của Hứa Huyền Diệp khiến Thần Tinh Kỳ và Trần Nhất Mặc tràn đầy cảm ngộ, nhưng hắn lại không có. Thời Thanh Trúc, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ, Lý Nhàn Ngư bên này thất bại, còn bên kia, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Phong Vô Khuyết cũng không thành công. Thành công, không, thậm chí Phong Thiên Tông cũng không tìm thấy ở đâu. Bắc Tuyết Thiên, tại cửu đại thiên cực Bắc Chi Địa, khí hậu lạnh lẽo hơn nhiều so với các nơi khác, mà Phong Thiên Tông tọa lạc tại Bắc Tuyết Thiên cực Bắc, thật sự là nơi trời đông giá rét. Lúc này, Bắc Tuyết Thiên, ở cực Bắc Chi Địa, từng tòa băng sơn bao phủ đại địa, giữa những ngân trang, cảnh sắc tuyệt đẹp, khiến người kinh diễm, nhưng cũng khiến người run lẩy bẩy vì cái lạnh. Giữa một đạo băng sơn, mấy thân ảnh đi cùng nhau, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi mặc những bộ váy dài trắng nhung, làn da trắng như tuyết, lúc này càng thêm rõ ràng. Trong khi đó, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cũng mặc áo lông dày, không thể không mặc, khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Ngay cả bọn hắn tam ngã cảnh cấp bậc, nếu không mặc những y phục này, cũng sẽ cảm thấy lạnh. Lúc này, Phong Vô Khuyết thân ảnh từ phía trước chạy về, cầm lấy địa đồ, vẻ mặt sầu muộn. Thế nào? Lý Huyền Đạo lên trước hỏi. Phong Vô Khuyết lắc đầu. Từ lúc tiến vào Bắc Tuyết Thiên, ta đã mua không dưới mấy chục bản địa đồ, nhưng vẫn không tìm thấy chỗ của Phong Thiên Tông. hắn khổ sở nói, gia tộc để chúng ta đi tìm người, nhưng giờ ngay cả tông môn cũng không tìm thấy. Chiêm Ngưng Tuyết được xưng là Bắc Tuyết Tiên Tử, Tuyết Trì Thánh Nữ, lại là trận tiên cấp thần. Ta vốn nghĩ rằng gặp được nàng rất khó, không ngờ Phòng Thiên Tông cũng không tìm được. Vân Sương Nghi thở dài, thời gian qua đi, bọn hắn đã không biết đã vòng vèo bao nhiêu lần trong cái băng thiên tuyết điện này, đã chịu không ít thiệt thòi, lại còn gặp phải không ít tuyết thú có tính công kích cực mạnh. Nếu không nhờ Phong Vô Khuyết, vị nhị biến cường giả này, có lẽ bọn họ đã chết nhiều lần. Hơn nữa, lúc trước khi tiến vào Bắc Tuyết Thiên, bọn hắn đã nghe được tin tức và phát hiện uy danh của Chiêm Mương Tuyết tại nơi này, thật sự không khác gì thần linh, cao cao tại thượng. Điều này chỉ làm cho bọn hắn càng cảm thấy việc gặp Chiêm Ngưng Tuyết càng khó. Nếu không thì, Lý Huyền Đạo mở miệng nói, ta có thể mở thư trước xem sao, sư phụ nói không chừng sẽ đến lúc ta gặp khó khăn, trong thư có thể cho chúng ta chỉ thị. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi nghe vậy, chậm rãi gật đầu, sau đó Diệp Tử Khanh lấy ra một bức thư, mở phong ấn, khi ánh mắt nàng rơi vào nội dung bên trong, Diệp Tử Khanh bỗng sững sờ, ngơ ngẩn đứng tại chỗ. Thế nào rồi? Vân Sương Nhi tiếp nhận thư cũng sững sờ, lẩm bẩm, thế mà là bỏ không, không có khả năng. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên lúc này cũng tiến lên xem nội dung bức thư, cả hai đều sững sờ, thật là bỏ không. Trong khoảnh khắc, Diệp Tử Khanh dường như nghĩ ra điều gì, thần sắc nhất thời biến đổi trở về. Khi Diệp Tử Khanh thốt lên, mấy người đều sững sờ, lập tức trở về. Diệp Tử Khanh lại nói, bị hắn gạt rồi. Vân Sương Nghi, Lý Huyền Đạo và Phong Vô Khuyết lúc này cũng biến sắc. Đáng chết, Lý Huyền Đạo thầm mắng, đi. Mấy người không nói thêm lời nào, lập tức quay trở về. Diệp Nam Hiên lúc này cầm đao, đứng tại chỗ, thần sắc ngơ ngác. Gạt rồi, bị ai gạt, sư phụ sao, gạt cái gì? Nàng nói, nữ nhân thật phiền phức, lời nói cũng không rõ ràng sao. Uy, các ngươi chờ một chút ta a, bị ai gạt a, thế nào a? Diệp Nam Hiên hô to, đuổi theo mấy người đang rời đi. Chỉ là vào thời khắc này, bốn phía tuyết sơn gào thét, lãnh phong nổi lên, một cơn khủng bố sát khí bộc phát ra. Giữa những núi tuyết trắng phao xuất hiện một sinh vật khổng lồ, toàn thân phủ đầy lông trắng, có đôi mắt huyết hồng dữ tợn, kích thước vượt hơn 10 trượng, tuyết lang thú. Phong Vô Khuyết lúc này vội vàng bảo vệ mấy người đứng trước. Bọn họ trước đây cũng đã gặp tuyết lang thú, đừng nhìn chỉ có 10 trượng, thể trạng không phải loại động vật nhỏ bé, chỉ mấy chục trượng hay hơn trăm trượng, nhưng thực lực của tuyết lang thú này căn bản không kém hơn Vô Ngã Cảnh đỉnh phong. Phong Vô Khuyết liền nói, ngươi đứng sau lưng ta, cẩn thận chút, ta sẽ ra tay. Chỉ là chưa nói hết câu, sắc mặt hắn liền trở nên khó coi. Xung quanh những ngọn núi không chỉ xuất hiện một hay hai con, cũng không phải mười mấy con, mà là mấy trăm con tuyết lang thú, mấy trăm con, đều là Vô Ngã Cảnh đỉnh phong. Số lượng này đủ sức xé nát hắn, một võ giả nhị biến cảnh giới. Huống chi, cho dù hắn có thể chạy thoát, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nghi và những người khác cũng không thể. Phong Vô Khuyết thần sắc lạnh lẽo, hắn không thể chạy, người đi trước đi. Phong Vô Khuyết lại nói, nếu ta không thể bảo vệ tốt gia phụ gia mẫu, thật sự không thể bảo vệ tốt các ngươi. Hắn kiên định nói, đi thôi. Lý Huyền Đạo lúc này cười khổ, ta cũng muốn đi, nhưng làm sao mà đi được. Nói rồi, Lý Huyền Đạo rút ra trường kiếm. Diệp Nam Hiên cũng cười ha hả, sợ cái gì, đến bao nhiêu thì chém bấy nhiêu. Sắc mặt Phong Vô Khuyết càng trở nên khó coi. Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo lúc này chỉ là chân ngã cảnh đỉnh phong cấp bậc thôi, đối mặt với một con tuyết lang thú, có lẽ sẽ bị thương nặng, thì lấy gì mà đánh? À, đúng vào lúc này, một thanh âm kinh ngạc vang lên, nhất thời, mấy người chỉ cảm thấy một đạo hồng quang lóe lên, và bên cạnh xuất hiện thêm một người. Người này mặc một bộ đạo bào màu đỏ, tóc dài bù xù, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng hồng sắc, trông rất lôi thôi. Hồng y lão đạo sĩ. Diệp Tử Khanh nhìn thấy hình ảnh trong hồng y, lập tức sững sờ, là người đó. Hồng y đạo sĩ cười ha ha, phung tay múa chân nói, thật khéo, thật đúng dịp, ngươi làm sao lại ở đây? Mấy người đều cảm thấy kỳ quái. Ta đến Bắc Tuyết Thiên để tìm Phong Thiên Tông tông chủ Chiêm Ngưng Tuyết. Nghe đến cái tên Chiêm Ngưng Tuyết, sắc mặt Hồng Y đạo sĩ bỗng chốc ảm đạm hơn. Nhưng ngay sau đó, hắn liền che giấu phần ảm đạm đó, cười nói, Phong Thiên Tông, đó có thể được gọi là thần chi quốc độ, nơi mà võ giả Bắc Tuyết Thiên đều biết, ngươi tìm đâu ra được. Phong Vô Khuyết lúc này lên tiếng, hiện tại không phải lúc để nói chuyện này. Hồng Y đạo sĩ liếc nhìn bốn phía, thấy Tuyết Lang Thú, cười nói, không sao, không sao. Nói xong, Hồng Y đạo sĩ cong ngón tay búng ra, các trận văn liền ngưng tụ lại. Trong chớp mắt, một trận văn khổng lồ hiện ra, khuếch tán ra xung quanh. Ngay lúc này, các trận văn đâm vào mặt đất tuyết, mọi người chỉ thấy trên mặt tuyết trắng đột nhiên xuất hiện những hình nhân cao 10 trượng, lập tức cua tay múa chân xông ra ngoài. Chỉ thấy từng con tuyết lang thú lúc này trông cực kỳ chật vật, tránh né, bị đuổi giết khắp nơi. Thấy cảnh này, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo đều ngạc nhiên. Bọn họ trước đó đã thấy lão đạo sĩ, nhưng không ngờ ông ta lại mạnh mẽ như vậy. Ngươi sao mà mạnh đến vậy? Lý Huyền Đạo không thể tin hỏi, ta từ trước đã rất mạnh rồi. Hồng Y đạo sĩ bĩu môi nói, trước đây tại Thượng Nguyên Thiên gặp phải Hào Gia Hỏa, suýt chút nữa bị giết, lúc đó cũng không phải là ta ở đỉnh phong, hiện tại là rồi. Hiện tại cũng không phải. Hồng Y đạo sĩ lắc đầu, rồi nói tiếp, ta nha, phải giữ gìn cảm giác thần bí. Ta cảm thấy cảm giác thần bí của Tần Dương công tử rất tốt. Nói đến đây, Hồng Y đạo sĩ hỏi, ngươi nhóm sao lại chạy đến chỗ này? Là Tần Dương để ngươi nhóm tới sao? Ừm, khó trách, khó trách. Hồng Y đạo sĩ nói tiếp, Hảo Gia Hỏa độc thân đi vô tướng Phật tự, tiến vào vô tướng tháp bên trong, bị phong cấm, đến A Tỳ địa ngục. Xem ra là để ngươi nhóm rời xa thị phi, đừng để bị chết. Cái gì? Lúc này, sắc mặt Phong Vô Khuyết trắng bệch. A Tỳ địa ngục, ra, vào A Tỳ địa ngục. Phong Vô Khuyết ngồi yên tại chỗ, còn người phóng đại, trông như ngốc. Nhìn thấy phản ứng của bọn họ, Hồng Y đạo sĩ hỏi, ngươi nhóm không biết rõ sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Tử Khanh lại hỏi. Hồng Y đạo sĩ liền đem sự tình xảy ra ở vô tướng thiên thuật lại một lượt. À, Tỳ địa ngục là địa phương nào? Lý Huyền Đạo cau mày hỏi. Là địa ngục a? Phong Vô Khuyết lúc này nghẹn ngào nói, điều này ta phải nói với ngươi, chỉ cần đi đến nửa bước tiên nhân, lập tức đổi tiên kiếp, những đại nhân vật đó vào A Tỳ địa ngục cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Khi lời này vừa thốt ra, sắc mặt của bốn người Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên liền trở nên khó coi. Ách, Hồng Y đạo sĩ tiếp lời, đối với người khác là địa ngục, nhưng đối với Tần Dương công tử thì không phải như vậy. Chứ, hắn nói về cái này là đặc thù, Cửu Nguyên Đan Đế truyền thế, Thông Thiên Đại Đế truyền thế, Cửu Nguyên Đan Điển cùng thể thư đều ở bên mình, lại còn nhiều bất khả tư nghị thủ đoạn như vậy. Hồng Y đạo sĩ nhìn về phía Diệp Tử Khanh và Lý Huyền Đạo, nói, hắn lợi hại như vậy, các người không biết sao? Ta không cảm thấy Tần Dương công tử sẽ bị mắc kẹt ở đó. Đúng vậy, Tần Dương lợi hại như thế, làm sao có thể bị vây chết tại A Tỳ địa ngục được? Hồng Y đạo sĩ tiếp tục nói, kể từ khi ta gặp Tần Dương công tử, hắn luôn thay đổi quan niệm của ta, thế giới quan của ta đều sụp đổ, các ngươi còn không tin hắn có thể ra được sao? Ta đương nhiên tin. Diệp Nam Hiên lập tức nói, ở thế gian này, cho dù là địa ngục, sư phụ ta cũng phải đi đâm một lỗ thủng mới có thể ra được. Thì đúng là vậy. Hồng Y đạo sĩ cười nói, các ngươi đến Bắc Tuyết Thiên có phải là do Tần Dương công tử dẫn dắt các ngươi không? Lý Huyền Đạo liền nói, sư phụ cố ý đẩy chúng ta ra ngoài. Vậy các ngươi tìm Phong Thiên Tông làm gì? Sư phụ năm đó có chút giao tình với chủ tông Phong Thiên Tông, Chiêm Ngưng Tuyết. Giao tình? Hồng Y đạo sĩ ngẩn người, hắn làm sao không biết rõ.